Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 18 đến chương 25. Trên bức tường xi măng xám xịt, hai thiếu niên bám vào ống nhựa cẩn thận trèo xuống. Tấm thép đâu? Tàu Diệp đang ở tầng 4 thử dùng một chân tìm miếng thép kia. Sao không chạm đến được? Lương Tư Triết xuống trước, đã trèo xuống cái găng không của họ ở tầng 3. Bệ cửa sổ rất rộng. Anh cong người, ngồi xổm vững vai, tay bám vào góc cửa sổ, dành thời gian ngẩng đầu nhìn Tàu Diệp. Sang trái một tí đi. Đâu cơ? Chân trái của Tàu Diệp duỗi sang bên cạnh một ít, thật sự không dám nhìn xuống. Không giảm được ấy à? Đợi chút. Lương Tư Triết nắm lấy cái bệ cửa sổ, quay lưng lại duỗi chân ra, giảm lên một tấm thép bên dưới tầng 3. Tay vừa bám vào ống thoát nước thì một chân của Tàu Diệp đã vung tới. Ôi cái đờ mơ! Tàu Diệp cảm thấy chân mình bị đá phải cái vật cứng, lập tức hoảng sợ. Vừa rồi em đá phải đầu anh đúng không? Bên dưới không trả lời, Tàu Diệp cảm thấy mắt cá chân của mình bị một bàn tay cầm lấy. Ngón tay mang mát kéo chân cậu chạm vào tấm thép bên cạnh. Giọng nói của Lương Tư Triết từ dưới truyền lên. Chỗ này, giảm xuống đây. Trong lòng Tàu Diệp lập tức yên tâm, gót chân hạ xuống giảm lên. Vậy em xuống tiếp nhé. Lương Tư Triết lùi về bệ cửa sổ. Cửa sổ không đóng, anh nhảy thẳng vào trong phòng. Sau khi hai chân chạm đất, anh bám vào khung cửa sổ, nhòi người ra nhìn lên trên. Xuống đây, tôi vào phòng rồi. 2 phút sau, Tàu Diệp cũng nhảy vào trong phòng theo. Vừa vào đã ngồi xuống dọc theo bức tường, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán. Trời ơi, chân em mềm nhũn luôn rồi, toát cả mồ hôi khắp người. Lương Tư Triết đóng cửa sổ lại, bỏ quy ta xuống để sang bên cạnh, thuận miệng hỏi. Vậy sao lúc đi lên cậu không sợ? À, lúc đi lên không cần nhìn xuống dưới mà. Lúc xuống cứ phải cúi đầu. Mỗi lần cúi đầu, em cảm thấy mình như sắp rơi xuống. Tào Diệp ngồi dựa vào chân tường, một tay kéo cổ áo quạt gió liên tục, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. À phải rồi, lúc nãy em đã trúng đầu anh đúng không? Không, đúng lúc tôi cúi đầu, cậu đã trúng cái cây guitar. À vậy thì tốt, dọ em hết hôn. Cậu chưa nói được nửa câu sau, nếu đã trúng mặt thì toan rồi. Một trước một sau xuống tầng. Lương Tư Triết đi đằng trước dẫn đường, còn Tào Diệp hơi tò mò đi theo sau, hết nhìn đông lại ngó tay. Lúc xuống tầng có một người phụ nữ, để tóc xoăn sóng và trang điểm đậm, chào hỏi Lương Tư Triết. Anh đẹp trai, hôm nay dẫn bạn tới đây à? Lương Tư Triết cười với người kia một tiếng. Ừ. Xuống tầng 1, Tào Diệp chạy lên đi bên cạnh Lương Tư Triết, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc nơi này làm gì vậy anh? Chỉ hát thôi à. Giống như cậu nghĩ, Lương Tư Triết không nói nhiều. Cậu muốn ăn gì? Em chưa có ý tưởng nữa. Tào Diệp nghĩ đến một chảy mặt tiền hàng quán cậu nhìn thấy hôm mới tới đây. Một lớp cặn dâu dày cơm. Thật sự có thể ăn hả? Nghĩ thôi, đã thấy mất khẩu vị rồi. Buổi tối anh đã ăn gì? Em ăn giống anh. Mì thôi. Không biết quán còn mở không? Lương Tư Triết bước ra bật cửa, nhìn về phía quán mì hất cằm một cái. Quán kia ăn không? Được, Tào Diệp nói. Không giờ đêm, phần lớn hàng quán trong hẻm đều đã dọn, còn có vài hàng linh tinh đang thức đêm chợ kinh doanh. Ông chủ của quán mì lão Đỗ, hơn 40 tuổi, ưỡn cái bụng bia ngồi bên cạnh hẻm. Dưới mông lót một tờ báo, trên chân đặt một cái đài radio, đàn IA hát hí khúc. Trong tay chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhựa do một bệnh viện nam khoa gần đó phát. Thấy hai thiếu niên đi tới, ông chủ nhiệt tình toét miệng cười với họ, tay chỉ sau lưng. Đến ăn cơm muộn thế này à? Ngồi tự nhiên đi. Sau đó chủ đứng lên cầm menu đưa cho họ. Nhìn xem, gọi món gì đây? Tào Diệp nhìn lướt qua menu, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. Buổi tối anh gọi món gì ăn? Mì thịt bò. Vậy thì món này đây. Tào Diệp nhìn ông chủ nói. Ông chủ cao giọng hét vào trong quán: "Sên tử, một bát mì thịt bò, nhanh lên!" Mì thịt bò nhanh chóng được bưng lên. Tào Diệp dùng đũa gắp mì lên, ngẫm nghĩ hai lần mới cho vào trong miệng. Ăn ngon đấy chứ. Cậu ăn một miếng, sau đó gắp rau thơm và hành thái trong tô. Cậu vừa gắp vừa hỏi Lương Tư Triết bên cạnh: "Anh là người Bắc Kinh à?" "Không phải," Lương Tư Triết đáp. "Người Nham Thanh?" "À, em chưa bao giờ đến đó." Tào Diệp dọn sạch sẽ một góc, lại ăn một miếng mì. "Đó là một nơi nhỏ thôi," Lương Tư Triết nói thêm. Tào Diệp cúi đầu ăn mì. Lương Tư Triết nhìn một lát cũng cảm thấy hơi đói bụng. Mặc dù Tào Diệp ăn rất kén cá chọn canh, nhưng cái dáng vẻ cậu phong má ăn mì khiến người khác cảm thấy rất ngon miệng. Lương Tư Triết vẫy gọi ông chủ bưng lên một bát mì nữa. Anh ăn không kén chọn, dùng đũa trộn đều gia vị bên trong rồi bắt đầu ăn cùng Tào Diệp. "Bố em làm thế nào mà tìm được anh vậy?" Tào Diệp hơi tò mò hỏi. "Tôi cũng không biết." Lương Tư Triết nuốt một miếng mì xuống mới nói tiếp. "Hôm đó tôi đi ra ngoài về, họ đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Con cậu, tại sao lại bị đưa tới đây?" "Bố em muốn em trải nghiệm cuộc sống mà." "Anh nói, hay chúng ta có thể đóng chung một bộ phim không?" "Không biết được." Lương Tư Triết lắc đầu. "Không ai nói với tôi cái chuyện quay phim." Anh ăn vài miếng mì, lại thấy cảm giác đói vừa rồi như ảo giác, thế là dùng đũa lại đặt lên bát. "Em đã hỏi chú Dân rồi, chú ấy nói sẽ sắp xếp vai cho anh. Có điều chú Dân cũng không nói chi tiết, chút nữa em hỏi kỹ giúp anh." Trong chốc lát này, bát mì trước mặt Tào Diệp đã được ăn sạch, như gió cuốn mây tan, không sót một sợi nào. "Chưa ăn no sao?" Lương Tư Triết toan vẫy gọi ông chủ thêm một bát mì khác, thì Tào Diệp mở lời, nhìn chằm chằm bát mì của Lương Tư Triết. "Anh không ăn nữa hả?" "Ừ," Lương Tư Triết đáp, "tôi không đói lắm." "Vậy..." Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết. "Có thể chia cho em một ít không?" Lương Tư Triết cảm thấy ánh mắt của cậu cực kỳ giống con chó đất màu trắng trên con phố bên cạnh. Lúc chú chó kia vẫy đuôi xin ăn với anh, cũng nhìn anh như thế. "Tôi gọi bát khác cho cậu, bát này tôi đã ăn rồi." "À không sao, em ăn bát này là được." Tào Diệp duỗi tay cầm lấy cái bát kia đến trước mặt mình, gắp mấy đũa vào trong bát cậu. Theo thói quen gắp hành lá ra trước, gắp xong ngẩng đầu cười với anh. "Lần sau em cũng mời anh ăn cơm." "Cậu không cần mời tôi ăn đâu," Lương Tư Triết trả lời. "Bữa trưa và bữa tối, mỗi ngày trước đó, đều sẽ có người đến đưa cơm." "Sao thế? Hôm nay không đưa sao?" "Được rồi." Tào Diệp giơ tay cọ mũi một cái, hơi chột dạ. "Bị bố em phát hiện, vứt mất rồi. Về sau chắc không đưa nữa. Xin lỗi anh." Trên mặt Lương Tư Triết không có biểu hiện gì, trong lòng lại nghĩ, rõ ràng cơm đưa vì cậu, tôi cùng lánh là thơm lây, chuyện này có gì mà xin lỗi. Sau đó không kìm được lại nghĩ, con của Tào Tu Viễn thật sự rất khác Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn thì trông có vẻ nghiêm túc, khó mà đến gần, nhưng Tào Diệp giống như trời sinh đã dễ ở chung, khiến người khác dễ dàng dỡ bỏ cái lớp đề phòng gần gũi với cậu. Đêm hè oi bức, ông chủ quán mì tri kỷ mở quạt cho, cảnh quạt quay vù vù đưa gió đến thẳng phía bọn họ. Tào Diệm cúi đầu ăn mì, bền tóc hướng về phía quạt bị thổi lên một cái, bóng đèn tiết kiệm năng lượng treo ở bên cạnh tản ra ánh sáng yếu ớt và lờ mờ. Không hiểu sao Lương Tư Triết cảm thấy mái tóc của Tào Diệp chạm vào sẽ mềm mại. Quán mì tiễn hai vị khách cuối cùng rồi tắt đèn đóng cửa. Trước khi đi, Lương Tư Triết mua hai chai nước ngọt vị sơn tra ướp lạnh, đưa một chai cho Tào Diệp, chai còn lại anh mở nắp ra uống một hớp. Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống theo thực quản, có cảm giác mát mẻ thấm vào ruột gan. Ban đêm nổi gió, thổi tan cảm giác oi bức nặng nề. Lá cây rì rào lay động, tiếng ve kêu dần dần nhỏ lại. Hai người ngồi xổm ở ven đường, vừa hóng gió vừa uống từng ngụm nước ngọt. Không ngờ ở đây cũng thoải mái nhỉ, Tào Diệp nói. Lương Tư Trí nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Thoải mái hơn tìm người thì tạm ư. Tại sao lại nhắc đến cái chuyện này nữa? Tào Diệp áp chai nước lạnh, đọng giọt nước trên trán mình. Lương Tư Trí cười một tiếng. Thật ra cũng chỉ thoải mái lúc này thôi. Uống hết chai nước ngọt, hai người trở về Lam Yến, đi lên tầng về phòng. Lúc đi qua dãy cửa gỗ kia, Tào Diệp đưa ra nghi vấn giống như Lương Tư Trí trước đó. Anh nói người ta thật sự có thể ở đây sao? Chắc có thể, Lương Tư Trí đáp. Hôm qua tôi còn thấy có người đi ra, là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trong lòng ôm em bé khóc oe oe. Lần trước em vào ngó một cái, bên trong nhỏ lắm, trên tường hình như cũng móc meo. Tào Diệp hạ giọng. Còn không có cửa sổ, anh không tưởng tượng được đâu, cái mùi kia. Một ngày chưa đến 20 tệ, cậu cho rằng thế nào? Lương Tư Triết mở khóa cửa nói, sau đó giũ tay đẩy cửa đi vào. 20 tệ ư? Tào Diệp mở to mắt không thể mà tin hỏi, thật không? Thật đấy, nghe nói một tháng 500 tệ mà. Hả? Trên mặt Tào Diệp vẫn chưa hết vẻ khiếp sợ. Thôi được, nói xong bổ nhào lên chiếc giường của mình. Cũng may chú Dân vẫn rất lương thiện, sắp xếp căn phòng này cho chúng ta. Chú Dân ư? Trong đầu Lương Tư Trí hiện lên gương mặt của Trình Dân. Trông có vẻ nhã nhặn ung hòa, nhưng trên thực tế cũng không dễ ở chung. Xong, anh ta mấy tuổi mà cậu gọi anh ta là chú? Chú ấy gọi bố em là anh Viễn mà, còn luôn nhấn mạnh họ ngang hàng, cho nên bảo em gọi là chú. Mới đầu em cũng cảm thấy kỳ cục, nhưng gọi quen rồi thì bình thường. Tào Diệp lật người nằm ngửa, rút cái gối lót dưới đầu mình, nhìn Lương Tư Trí kể. Thật ra chú Dân giỏi lắm, anh không nhìn ra đúng không? Chú ấy làm người đại diện, trợ lý nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn cho bố em. Hễ là yêu cầu bố em nhắc đến, không có cái nào chú Dân không làm được. Chú ấy giống như Doraemon vậy. Còn bố em ấy mà, là một đạo diễn nên lúc nào cũng quay phim, lại hay đưa thêm một đống yêu cầu kỳ lạ, cho nên không có chú Dân, bố em sẽ không thể quay phim được. Vậy thì giỏi thật, Lương Tư Triết phụ họa tiếp lời. Trước khi tắm rửa, Tào Diệp mở vali Trịnh Dân đã chuẩn bị cho cậu ra, ngồi xổm lục tìm đồ đạc bên trong, cảm thán. Trời ạ, chú Dân trâu vải. Vali trông không lớn, nhưng bên trong cần gì cũng có. Áo thun, quần đùi, quần dài, đồ lót, quần áo ngủ, tất cả đều mới mua và đã giặt. Bên trên còn treo nhãn hiệu của tiệm giặt quần áo. Bên trong vỏ gói hút ẩm quần áo, cộng thêm đồ rửa mặt, khăn mặt, da áo, tai nghe, nút bịt tai, bịt mắt, sạc điện thoại, được sắp xếp gọn gàng theo các loại khác nhau. Bên trên cùng là quyển kịch bản Trịnh Dân đã dặn cậu. Tào Diệm lấy kịch bản ra, ném lên giường, rồi cầm quần áo ngủ và khăn mặt đi vào phòng tắm tắm rửa. Một trước một sau, tắm rửa xong, hai người ngồi trên giường, ai làm việc nấy. Lương Tư Trí thì tiện tay cầm lấy một cuốn sách nói về diễn xuất. Dựa vào đầu giường lật xem, Tào Diệp thì nằm trên giường lật kịch bản. Sau khi lật vài tờ, Tào Diệp mới dám chắc chắn, nhân vật kia chung như nghĩ đến cậu mà viết ra, tên là Tiểu Mãn, là con của bà chủ một nhà tắm. Nhà tắm là kiểu đời cũ, cần nhân công thêm nước và đã bị đào thải vào đầu thế kỷ trước. Tào Diệp chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cậu tưởng tượng ra nhà tắm kia, nhưng mà trong đầu chẳng có một khái niệm gì. Anh đã đến nhà tắm chưa? Cậu quay đầu hỏi Lương Tư Trí. Nhà tắm sao? Lương Tư Trí nghĩ đến trung tâm ra tắm rửa trước đó mình đã từng đến. À, đến rồi. Nó như thế nào nhỉ? Tào Diệp hứng thú. Thì đi vào một cái đại sảnh rất rộng. Lương Tư Trí nhớ lại. Bên trong có rất nhiều ghế nằm. Sau khi vào sẽ thay quần áo trước. sau đó vào bồn lớn bên trong tắm rửa, tắm hơi. Không phải là cái loại nhà tắm đó đâu. Tào Diệp nghe rõ rồi, cái Lương Tư Triết nói cũng không phải là kiểu nhà tắm trong kịch bản. Loại anh nói em cũng đã đến rồi, đó là trung tâm tắm rửa đúng không? Trong kịch bản này viết không hiện đại như thế, là kiểu cần nhân công thêm nước vào ái. Nước dùng hết rồi, còn phải gọi người bên ngoài một tiếng. Thế thì chưa từng đến, Lương Tư Triết đáp. Em cũng chưa bao giờ đến, vậy diễn như thế nào? Kịch bản A, Lương Tư Triết nhìn về phía sắp giấy in được ghim trong tay cậu. Ừ, anh có muốn xem không? Nhưng chú Dần nói cái này, chú ấy vụng trộm xin đến đây, không cho em truyền ra ngoài. Tào Diệp nói thật một cách hơi khó xử. Nếu anh muốn xem cũng được, nhưng đừng có nói cho chú Dần biết. Nếu đã vậy thì thôi đi, Lương Tư Triết cười một tiếng. Tôi chỉ tò mò cái kịch bản trông như thế nào, vì chưa nhìn thấy bao giờ. Cho anh xem này. Tào Diệp suy nghĩ một lát rồi gấp kịch bản lại, ném cho anh qua không trung. Lương Tư Triết giơ tay bắt lấy, nhìn trang bìa. 13 ngày, biên kịch Chu Như. Anh lọt sơ qua một lát, không đọc kỹ nội dung bên trong đã gấp lại, lại ném cho Tào Diệp. Cảm ơn. Người cho không làm ra vẻ, còn người nhận cũng không vượt khuôn. Hai người đều rất biết chân mật. Sau đó kịch bản của anh chắc chắn cũng sẽ gửi tới. Tào Diệp nhận lấy kịch bản nói. Lương Tư Triết ừ một tiếng. Một lúc sau, một tiếng bếp vang giòn. Tào Diệp giơ tay đánh lên cánh tay của mình. Có mũi. Nói xong cậu ngồi dậy. Mấy con liền mới vừa kêu vo ve bên tay em một lúc lâu, anh nghe thấy không? Nghe thấy rồi, Lương Tư Triết cúi đầu lật sách nói. Sao anh bình tĩnh thế? Có phải ngày nào cũng nhiều mũi thế này không? Không phải, Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn cậu. Bởi vì tối nay, sau khi cậu treo cửa sổ ra ngoài không đóng cửa, tôi đã dự đoán trước rồi. À, em quên mất, Tào Diệp nhận ra mình đã gây họa. Vậy phải làm sao? Có nhang mũi không? Dùng hết rồi, ngày mai ra ngoài mua thôi. Lương Tư Triết cầm lấy nước hoa ở đầu giường đưa cho cậu. Dùng cái này trước đây, có một ít tác dụng. Ồ, Tào Diệp nhận lấy, đổ nước hoa vào trong lòng bàn tay, rồi vỗ lên hai cánh tay trần trụi của mình. Vỗ cánh tay xong, lại đứng lên vẫy một ít lên chân. Sau khi làm đi làm lại một hồi, đã xài hết non nửa chai nước hoa. Xong việc, cậu nằm sấp trên giường trả lại cho Lương Tư Triết. Nghiêng đầu thấy rõ bìa cuốn sách trong tay Lương Tư Triết. Tu dưỡng bản thân của diễn viên. Đây có phải là quyển mà Châu Tinh Trì đã đọc không? Chính là vua hài kịch ấy. Lương Tư Triết lật bìa sách lại cho cậu nhìn. Ừ, là quyển đó đó. Hả? Thật sự có quyển sách này á? Hay không? Lương Tư Triết cười. Sách chuyên ngành này sao mà hay được? Cũng đúng. Tào Diệp nói xong há miệng ngáp một cái. Đến nửa đêm, âm thanh KTV dưới lầu dần dần nhỏ lại. Lương Tư Triết ôm sát, một lúc lâu không giật lấy. Anh ngủ gật rồi, sau đó cầm rơi xuống một cái, tỉnh dậy. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Tào Diệp. Tào Diệp đang nằm ngang ở trên giường, đầu hướng về phía giường của mình, nằm sắp ngủ thiếp đi, mặt gối lên quyển kịch bản đã lọt ra. Đừng nói ngủ mãi, rồi khiến nửa người mình bị tê. Vì ngủ đáy, Lương Tư Triết đặt sách sang bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tắt đèn và nằm xuống. Một phút trước khi vào giấc ngủ, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ lại vài câu bài hát tiếng Anh mà Tào Diệp hát vào buổi tối. Đúng là rất hay, anh đang nghĩ như vậy, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể tiếp, Tào Diệp yên phận được vài ngày. Mấy cái lời nói của Tào Tu Viễn vẫn có một chút tác dụng với cậu. Thiếu niên hảo thắng, chẳng ai muốn bị người khác xem thường. Chưa kể người kia còn là người cha có danh vọng của mình. Còn có một nguyên nhân, cậu có thể ở lại Lam Yến. Đó là so sánh với Lam Ngạn, không lúc nào là không khoe tình cảm. Ở chung với Lương Tư Triết thật sự thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Cùng lúc đó, Thiên Phú được người yêu quý của Thao Diệp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ở Lam Yến. Chưa đến 2 ngày, cậu đã nhận hơn 10 chị gái. Xuống cầu thang, một chuyến mà chị Hồng, chị Lan, chị Thanh chào hỏi một lượt, gần như có thể góp đủ 7 màu để gọi rồng thân. Buổi chiều, Lương Tư Trí có thói quen xem phim trong phòng, gặp phải cái bộ phim chưa xem, Tào Diệp sẽ xem cùng anh. Còn gặp phải cái bộ phim đã xem rồi, thì cậu nhẫn nhịn tiết lộ tình tiết, rõ là vất vả, chưa xem được vài phút, đã muốn chạy xuống lầu. Phòng hát tầng 2 vào mùa hè luôn bắt đầu kinh doanh từ 7 giờ tối. Khoảng thời gian trước khi mở cửa luôn là cái thời điểm Lam Yến vắng vẻ nhất. Các cô hát trong khoảng thời gian này cùng ở tầng 3 trang điểm, dọn dẹp phòng ở. Lúc xuống tầng đổ rác thì chào nhau một tiếng, không ai có ý muốn nói chuyện với nhau. Nhưng Tào Diệp vừa đến, khoảng thời gian trước ấy bỗng trở nên thật náo nhiệt. Tào Diệp không thích ru rú trong phòng, chê không đủ ánh sáng nên lúc nào cũng chuyển cái ghế gỗ ngồi ở cửa ra vào. Mấy cô gái đi đổ rác về đều thết lại gần tán gẫu với cậu hai câu. Đạo diễn Tào Tu Viễn là bố em thật hả? Bảo đạo diễn tao sắp xếp cho bọn chị mấy nhân vật đi. Bố em cho em tới đây để trải nghiệm cuộc sống phải không? Tào Diệp chưa bao giờ tỏ thái độ với người khác, gặp phải câu hỏi khó thì giả ngu giả ngốc lừa gạt cho qua. Đại đa số thời điểm đều cười tủm tỉm. Ai cũng sẵn lòng trò chuyện với người như thế này. Trên người cậu không nhìn thấy một chút xíu xiu gian khổ của cuộc sống. Khí chất thiếu niên tươi mới đầy đến mức sắp tràn ra. Phơi dưới ánh mặt trời ở bên ngoài, hầu như sắp phát ra tiếng xì xèo. Một người là con trai của Tào Tu Viễn, còn một người là người mới Tào Tu Viễn chọn tới. Tin tức ngầm này đã được truyền đi khắp nơi. Những người trong quán đều biết rõ chuyện này trong lòng, không tránh được so sánh hai người ở sau lưng. Mấy cô nói rằng Lương Tư Trí ấy mà, đẹp thì đẹp đấy, khí chất đặc biệt cũng là thật đấy, nhưng mà không dễ ở chung bằng cậu chủ Tiểu Tào. Quanh người như thể bao một lớp ranh giới dày cộp, tiếp xúc, trò chuyện, nói đùa với người khác đều qua lớp ranh giới kia. Không thân được, bà chủ hạ giọng đưa ra cọc tổng kết. Khi trời nhá nhem tối, Tào Diệp ngồi ở cửa nói chuyện tào lao với mấy cô gái. Khách ở cửa nhiều hơn, tiếng ồn ào dần dần to lên. Cậu đang định bỏ ghế vào trong phòng rồi đi lên tầng. Lúc này một chiếc xe Việt giả vô cùng quen mắt lái tới, dừng ở trước mặt cậu. Cửa xe đẩy ra, Trịnh Dần bước xuống xe. Chú Dần à, Tào Diệp đứng thẳng người. Sao chú lại tới đây? Trịnh Dần đóng cửa xe, bước lên bậc thang. Đến nhìn xem cháu có ngoan ngoãn ở đây không? Mấy cô gái nhát thấy Trịnh Dân, sợ rước chuyện cho mình nên lập tức thức thời, xoay người bước vào trong phòng. Trịnh Dân nhìn thoáng qua mấy bóng lưng trong phòng, vỗ sau lưng Tào Diệp một cái. Không làm chuyện chính. Đâu phải, cháu vừa ra ngoài không lâu. Chú Dân, sao chú nói đến là đến vậy? Cũng không thèm gọi điện thoại báo trước cho cháu một tiếng. Trịnh Dân liếc cậu một cái. Nói một tiếng để cháu dễ giả vờ đang xem kịch bản phải không? Tào Diệp cười gượng hai tiếng. Chú đột nhiên tập kết, làm giống như đến Bắc Giang ấy. Còn không phải đến Bắc Giang à? Trịnh Dần nghiêm mặt nói. Về sau không được để chú nhìn thấy cháu tán gẫu với mấy cô gái kia, biết chưa? Bố cháu bảo cháu trải nghiệm cuộc sống, chú thì cái này không cho, cái kia cũng không cho. Tào Diệp cãi lại đúng lý hợp tình. Vậy suốt ngày cháu đều ở trong phòng đọc kịch bản, còn trải nghiệm cái gì nữa? Cậu nói rất có lý, Trịnh Dần bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được thôi, được tán gẫu, nhưng không được tán gẫu mấy cái chuyện không đứng đắn. Anh Tư Trí của cháu đâu? Tào Diệp chỉ lên tầng. À, đang xem phim trong phòng kia. Trịnh Dần liếc cậu một cái. Cháu nhìn người ta mà xem. Nói xong đẩy sau lưng cậu đi về phía trước, muốn cậu theo mình lên tầng. Cháu đã xem phim đó rồi mà, Tào Diệp không phục nói. đẩy cửa đi vào. Lương Tư Triết đang ngồi ở trên giường, sau lưng dựa vào ván giường, một chân duỗi thẳng, một chân cong lên. Nghe thấy cửa phòng đang mở, ánh mắt của anh chuyển từ màn hình tivi lên người hai người đi vào. Anh Dân thấy Trịnh Dân tới đây, anh cúi người một cái rồi ngồi thẳng dậy. Ừ, Trịnh Dân đi tới, nhìn thoáng qua tivi, trên màn hình đang chiếu The Godfather. Đang xem phim à? Lương Tư Triết dùng điều khiển từ xa nhắn tạm Dân đáp. Vâng. Tào Diệm theo sau Trịnh Dân đi vào, xen vào nói: Sao anh lại gọi là anh hả Lương Tư Triết? Rõ ràng chiếm hơi của em đúng không? Mấy ngày nay cậu thân quen với Lương Tư Triết rồi, cũng không giả ngoan nữa, gọi thẳng tên của Lương Tư Triết luôn. Lương Tư Triết cười giải thích rằng: Gọi chú thì thấy hơi kỳ lạ. Thoạt nhìn Trịnh Dân thật sự không phải bậc chú, anh không thể gọi chú Dân thuận miệng giống như Tào Diệp được. Vậy cũng phải gọi theo em, anh gọi chú ấy là anh, vậy chẳng phải anh cũng cùng vai vế với họ à? Chẳng lẽ em phải gọi anh một tiếng chú Tư Triết sao? Cũng không phải là không được. Lương Tư Triết cười một tiếng. Tôi không để bụng đâu. Nhưng em để bụng. Tào Diệp nghiêng người ngồi lên chiếc giường của Lương Tư Triết, ngẩng đầu nhìn Trịnh Dân. Chú Dân, chú mau dạy dỗ anh ấy đi. Cháu với chú đều không dạy được đâu. Trịnh Dân cười nói, nhưng vẫn thuận theo cậu, nhìn về phía Lương Tư Triết. Nếu Tiểu Diệm gọi tôi một tiếng chú Dân, cậu cũng gọi giống như nó đi. Được a. Lương Tư Triết cũng không quan tâm gọi là gì, anh sửa miệng. Chú Dân. Ừ, Trịnh Dân đáp một tiếng, cúi đầu nhìn hai thiếu niên đang ngồi ở trên giường, bắt đầu nói chuyện chính. Chú đến để thông báo cho hai đứa, ngày kia sẽ có một đợt thử vai. Đến lúc đó, thầy Tào, biên kịch phó đạo diễn, đạo diễn casting, tóm lại là những thành viên chính của đoàn phim đều sẽ có mặt. Hai đứa chuẩn bị đi trước đây, khoảng 3 giờ chiều ngày kia, chú đến đón hai đứa. Chuẩn bị như thế nào ạ? Tào Diệp nhìn anh ta hỏi. Cũng không cần chuẩn bị cái gì đặc biệt cả, sửa soạn chút là được. Lần này chỉ là thử vai, không phải diễn thử, đừng căng thẳng. Là đi hai vòng trước ống kính là được phải không? Đúng, gần như là thế. Trịnh Dân gật đầu nói. Chú Dân. Tào Diệp duỗi tay khoác lên bả vai của Lương Tư Triết, dọ la tin tức với Trịnh Dân. Có phải bọn cháu sẽ đóng chung một bộ phim không? Chuyện này khó mà nói. Tào Diệp xì một tiếng, còn ấp ấp mở mở. Thật sự không phải ấp ấp mở mở. Trịnh Dân cười. Bây giờ ngay cả vòng sơ tuyển thứ nhất cũng không vào được, càng đừng nói đến diễn thử sau đó. Tất cả đều là ẩn số, chú cũng không thể biết trước được. Tào Diệp không còn gì để nói. Vâng. Trịnh Dân nói chuyện chính xong lại nhìn Lương Tư Triết. Tư Triết, cậu ra ngoài với tôi một lát. Chuyện gì thế? Con phải tránh cháu à? Tào Diệp dùng cánh tay ôm lấy cổ Lương Tư Triết, không buông tay. Đừng đi cùng chú ấy. Nói xấu cháu thì phải tránh cháu chứ, phải không? Trịnh Dân cười nói. Cháu mau buông tay ra, để Tư Triết đi theo chú, có chuyện quan trọng. Lương Tư Triết giơ tay cầm cổ tay Tào Diệp, muốn lấy cánh tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng Tào Diệp siết chặt cánh tay, cứ không chịu buông tay, cậu còn rất khỏe. Ngay trước mặt Trịnh Dân, Lương Tư Triết cũng không tiện dùng sức tách cậu ra. Anh nghiêng mặt sang nói với Tào Diệp. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không cáo trạng cậu đâu. Em cũng có cái trạng gì để mà cáo đâu. Tào Diệp nói vậy, lại buông cánh tay ra. Lương Tư Triết dịch đết mém giường, xuống giường mang dép vào, rồi đi theo Trịnh Dân ra ngoài. Lương Tư Triết à, nhớ kỹ, chúng ta là mặt trận thống nhất nhá. Một giây trước khi cửa đóng lại, Tào Diệp hôn một câu với Lương Tư Triết. Ở chung với Tào Diệp vẫn tốt chứ? Trịnh Dân vừa đi vừa hỏi Lương Tư Triết. Lúc nói chuyện với Lương Tư Triết, anh ta rõ ràng đã thay đổi thái độ khác, là thái độ có phần xa lạ với người ngang vai vế hoàn toàn khác biệt với thái độ xem Tào Diệp là con nết. Cũng được, Lương Tư Triết trả lời. Nó không có gây phiền cho người khác, tôi vẫn rất yên tâm về cái điểm này. Lương Tư Triết ừ một tiếng như là đáp lại. Tư Triết, bảo cậu ra ngoài cũng không có chuyện gì khác, vẫn muốn nhờ cậu để ý đến Tào Diệp giúp tôi. Tính tình của nó giống như là một đứa trẻ con, ở trong hoàn cảnh này tôi không yên tâm lắm. Cậu để ý nhiều hơn giúp tôi được không? Anh ta nói cái lời này rất thành khẩn, nhất thời khiến cho Lương Tư Trí cảm thấy so sánh với Tào Tu Viễn có vẻ như Trịnh Dân giống người làm cha hơn. Anh im lặng một lát mới trả lời, tôi có thể giúp một tay, nhưng cậu ấy chưa chắc chịu nghe tôi. Tôi thấy hai người ở chung rất tốt. Đứa trẻ này mặc dù ở với ai cũng được, nhưng vẫn có chênh lệch thân sơ xa gần. Nó rất thân thiết với cậu, điểm ấy tôi nhìn ra được. Cậu cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần giúp tôi trong nó, đừng thông đồng với gái là được, được không? Tôi sẽ cố gắng, Lương Tư Triết nói. Cảm ơn cậu nhiều. Ngoài ra ý của đạo diễn tao đó là sau này các cậu ăn cơm trên con phố này, tiện thể cảm nhận môi trường và không khí xung quanh chút đi. Còn tiền, tôi không dám cho Tào Diệp quá nhiều, sợ nó có tiền sẽ không chịu ngoan ngoãn ở đây. Tôi đưa tiền cho cậu. Trịnh Dần bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh xe, kéo cửa xe chỗ ghế phụ lái ra, lấy một phong bì từ trong thùng chứa đồ rồi đưa cho Lương Tư Trí. Coi như tiền ăn tháng nay của các cậu, này cầm lấy. Phong bì kia rất dày, Lương Tư Triết chỉ liếc một cái đã biết Trịnh Dần cho anh chắc chắn không chỉ là tiền ăn, có lẽ còn có phí dịch vụ trông giữ Tào Diệp giúp anh ta. Lương Tư Triết không nhận. Cứ để tôi trả trước đây, cuối cùng tính tiền ra anh lại thanh toán cho tôi là được. Cầm đi. Trịnh Dần nhét phong bì vào trong tay anh. Một mình cậu đến Bắc Kinh cũng không dễ dàng. Thật sự không cần mà. Lương Tư Triết lùi lại một bước nhìn Trịnh Dân. Nhận tiền rồi còn tính là giúp đỡ không? Nhưng cuối cùng anh không nói rõ ràng ra. Đó chẳng phải là bảo mẫu rồi sao? Trịnh Dân nghe ra ý ngoài lời nói của anh nên không kiên trì nữa, cười một cái đá. Được, vậy coi như tôi nợ cậu một ân huệ. Lương Tư Triết gật đầu. Được. Hơn 2 giờ ngày thứ 3, Trịnh Dân lái xe đến Lâm Yến. Lúc gõ cửa, hai thiếu niên vẫn đang nằm ngủ trưa trên giường của mỗi người. Trịnh Dân gõ cửa đến mấy lần mới gọi được họ. Lương Tư Triết bị đánh thức trước. Anh ngồi dậy xuống giường mang dép lê đến bên cạnh chiếc giường khác. Bàn tay vỗ hai cái lên bả vai của Tào Diệp, giọng nói vẫn khang. Dậy đi, chú Dân đến gọi. Sau đó đi tới mở cửa ra. Hai đứa thoải mái quá nhỉ. Trịnh Dần đi tới. Cũng không rửa mặt chuẩn bị trước sao? Buồn ngủ quá à. Tào Diệp yếu siêu ngồi dậy, nhắm mắt ngáp một cái rõ dài. Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Trịnh Dần đi đến bên giường cậu, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối vì ngủ của cậu. Nhanh, đừng lề mề. Lúc Tào Diệp vẫn buồn ngủ, ngồi bên giường mang dép lê, Lương Tư Triết đã rửa mặt xong, đi ra từ phòng tắm. Anh dùng răng cắn dây buộc tóc màu đen, hai bàn tay nắm tóc sau đầu buộc lên. Trịnh Dần nhìn cái trạng thái mắt Tào Diệp từ nửa nhắm nửa mở đến chậm rãi trợn to, cứ như vậy mà nhìn chăm chăm Lương Tư Triết. Anh ta không nhịn được cười vỗ sau gáy cậu một cái. Cháu có phải giả bảo Ngọc chuyện thế không hả Tào Diệp? Lại quay đầu nhìn Lương Tư Triết, không thể không thừa nhận chàng trai này thật sự rất bắt mắt, khiến người khác chú ý hơn hẳn bất kỳ một người mới nào mà Tào Tu Viễn từng sử dụng. Nhưng mà nếu làm diễn viên có đôi khi khí chất quá đặc biệt cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lương Tư Triết nghe thấy câu nói này của Trinh Dân, đôi mắt vốn đang rũ xuống buộc tóc lúc này không hiểu sao lại ngẩng lên liếc Tào Diệp một cái. Tào Diệp lấy lại tinh thần, cuối cùng tỉnh táo lại từ trạng thái buồn ngủ, cảm thấy hơi xấu hổ Linh cậu giơ tay, dụi mắt, đổi chủ đề nói. Không phải chú nói 3 giờ chiều tới đây sao? Rõ ràng giờ mới hơn 2 giờ. Kế hoạch có thay đổi. Làm nghề này là vậy đó. Nếu gọi, phải đến liền. Nếu không cơ hội chỉ có thể là của người khác. Trịnh Dần rất có kiên nhẫn giải thích. Nhanh đi, sửa soạn xong trong 5 phút. Khi Tào Diệp đang rửa mặt, Trịnh Dần lấy hai chiếc quần áo từ trong tủ ra, trải lên giường. Đó là áo sơ mi trắng và quần đùi caro. Đợi Tào Diệp đi ra từ phòng vệ sinh, anh ta chỉ vào quần áo trên giường nói. Thay bộ quần áo này đi. Anh ta biết Tào Tu Viễn muốn nhân vật chính Tiểu Mãn có hình tượng như thế nào, cũng biết Tào Diệp mặc quần áo gì mới có thể sát với hình tượng kia nhất. Tào Diệp không quan tâm mặc cái gì, cậu vui vẻ vì không cần tự tìm quần áo, đi qua cầm lấy quần áo trên giường rồi thay ra. Còn Lương Tư Triết thì mặc áo thun màu đen và quần jean ống đấn màu xanh lam. Thay quần áo xong, sau đó tự vào cạnh cửa chờ Tào Diệp. Lúc ra ngoài, Trịnh Dần nhìn anh, hình như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Thật ra Trịnh Dần đang do dự có nên nhắc nhở anh thay quần áo khác không. Mặc dù bộ quần áo này nhìn không có vẻ phô trương, nhưng mặc trên người anh thì khác. Màu đen làm tăng thêm khí chất đặc biệt trên người anh, khiến anh trông sắc bén hơn. Lương Tư Triết mặc bộ này chênh lệch quá xa với hình tượng của Tiểu Mãn. Không giống như đi thử vai 13 ngày, ngược lại giống đi làm ngôi sao thần tượng hơn. Nhưng Trịnh Dần suy nghĩ một lát vẫn không nói. Tiểu Mãn thì chỉ có một, anh ta hy vọng sẽ là Tào Diệp, anh ta nhìn mà lớn lên. Còn về phần Lương Tư Triết, với Trịnh Dần mà nói, cũng lắm là một khách qua đường, có vài lần duyên phận thôi, không còn để bụng quá. Tào Diệp và Lương Tư Triết một trái một phải mở cửa lên xe, ngồi ở ghế sau. Trịnh Dần chở họ đến địa điểm thử vai. Đây là lần thứ hai Lương Tư Triết ngồi trên chiếc xe việt giả này. So sánh với lần trước, bầu không khí ngồi cùng với Tào Diệp rõ ràng thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều. Anh đã từng chơi đối chiến CS người thật chưa? Lúc này Tào Diệp không buồn ngủ nữa, tràn đầy phấn khởi kéo Lương Tư Triết nói chuyện phiếm. Xin giải thích thêm, ở đây trò chơi CS tức là tên viết tắt của cái trò chơi Counter-Strike, là một loạt các trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất, nhiều người chơi, trong đó các đội khủng bố chiến đấu để thực hiện một hành động khủng bố trong khi những kẻ chống khủng bố cố gắng ngăn chặn nó. Chưa, Lương Tư Triết đáp. Chơi vui cợt, vô cùng kích thích. Tào Diệp nghiêng người sang nhìn anh, ánh mắt sáng tỏ. Lần sau anh đi cùng em nhé, đổi cho Lý Tranh, nó luôn cản trở chiến đội của bọn em, bảo hại bọn em thua suốt. Tôi chưa từng chơi, chưa chắc mạnh hơn cậu ta bao nhiêu. Kiểu gì anh cũng mạnh hơn nó mà, chỉ cần anh không bắn chết em là được. Anh không biết tên đầu đất Lý Tranh kia đâu, thế mà lại nổ súng về phía em. Em với nó cùng một chiến đội đấy. Hơn nữa em còn là chủ lực nữa, nghĩ thôi cũng biến. Em đi ván đó chiến đội của em thua cực kỳ thảm luôn. Vậy ván sau cậu nổ súng bắn lại cậu ta. Lương Tư Triết dựa vào lưng ghế miệng cưỡng nói, cũng không nhìn ra được có hứng thú hay không. Người anh em thấy anh chính là người sói. Tào Diệp cong khuỷu tay ghét lên vai anh nói, lần sau đi cùng nhau đi, nói rồi đó nha. Lương Tư Triết vẫn chưa đáp lời. Lúc này Trịnh Dân ở phía trước lên tiếng, cười nói, Tào Diệp, cháu thật là, cháu cũng không hỏi xem Lương Tư Triết có hứng thú với cái trò con nít đó của các cháu không? Đây chẳng phải làm khó à? Không thử thì làm sao biết có hứng thú hay không? Vả lại, gì mà trò con nít? Chú Dân, chú nhìn xem, rất nhiều người bằng tuổi chú đều đang chơi nhé. Nếu không lần sau chú chơi với bọn cháu đi. Chú lại không có hứng thú đâu. Trịnh Dần cười lắc đầu, không cần thử đã biết. Xe tiến vào một căn cứ điện ảnh, hai người xuống xe đi theo Trịnh Dần vào. Trong căn cứ có mấy cái nhà lều mái vòm, tất cả đều dùng để làm địa điểm quay phim. Trịnh Dần dẫn họ đi vào một dãy nhà trong đó. Hai bên gần cửa là mấy cái căn phòng trang trí đơn giản, có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi cho diễn viên và nhân viên công tác của đoàn phim. Đi vào là địa điểm thử vai hôm nay. Không gian rạp rất rộng, có vẻ hơi trống trải. Tất cả rèm cửa đều kéo kín, ngăn cách ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài. Giữa rạp là đèn chiếu sáng được kỹ thuật viên ánh sáng bố trí cẩn thận. Vừa bước vào, ánh đèn lờ mờ làm nổi bật lên hoàn cảnh nặng nề và ngột ngạt của rạp. Trên mặt đất, mắt mô còn lưu lại nước bẩn. Không biết là cố tình vẩy lên hay là đoàn phim trước để lại, khúc xạ các loại ánh sáng trong rạp. Tào Tu Viễn ngồi đằng sau máy quan sát, nhìn hình ảnh trong ống kính. Nam nữ đứng ngồi xung quanh, tổng cộng có 8 người, tuổi tác không giống nhau. Lúc này đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Có mấy cậu con trai đứng bên cạnh rạp, đều khoảng 16-17 tuổi. Có tự đến, cũng có người khác đi cùng. Hai đứa đứng đây một lúc trước đây, Trịnh Dần nói. Chú đi qua nói một tiếng. Trịnh Dần đi tới, dừng ở phía sau Tào Tu Viễn, cúi người xuống, hai tay chống đôi, ghé vào tai Tào Tu Viễn nói. Anh Viễn, em dẫn Tiểu Diệp tới rồi. Nghe vậy, Tào Tu Viễn quay sang nhìn một cái về phía Tào Diệp và Lương Tư Trí. Nghe nói con trai Tào Diệp của Tào Tu Viễn đã đến, những người sáng chế khác của đoàn phim ngồi xung quanh Tào Tu Viễn cũng quay đầu nhìn sang. Lương Tư Trí chắp hai tay sau lưng, cái chân duỗi ra phía trước hơi cong xuống. Một cánh tay của Tào Diệp khoác lên vai anh, đầu hơi nghiêng, hình như đang nói cái gì đó với Lương Tư Trí. Hai thiếu niên ưa nhìn đứng cạnh nhau, hình ảnh này thực sự quá bắt mắt, khiến những người khác bên cạnh bị lu mờ. Người bên cạnh nghiêng đầu dùng khẩu hình với Trịnh Dân, lén hỏi sau lưng Tào Tu Viễn, là ai vậy? Trịnh Dân dùng ngón tay chỉ bên trái, cũng đáp lại bằng khẩu hình, tóc ngắn. Lúc này biên kịch Chung Như ở bên cạnh lên tiếng cười nói, ơ, cậu chủ nhỏ đến rồi à, người thật còn đẹp hơn cả ảnh, phải không? Trịnh Dân cũng cười, không giống đạo diễn tao cho lắm, giống cô Lê đúng không? Phó đạo diễn bên cạnh nói, cô Lê mà hắn ta nói, đó là Lê Du, mẹ của Tào Diệp, nghệ sĩ violon nổi tiếng quốc tế. Mặc dù cuộc hôn nhân này cũng chưa từng được truyền thông công khai rầm rộ, những người trong giới đều biết Lê Du là vợ của Tào Tu Viễn. Khuôn mặt và mắt giống mẹ. Trịnh Dần ngẩng đầu nhìn Tào Diệp một cái, cười bảo, những mũi và miệng giống anh Viễn như đúc. Giỏi giống đấy, có người nói. Chàng trai đứng chung với cậu ấy là ai vậy? Chu Như hỏi ra suy nghĩ của những người khác ở đây. Cho dù không có phần sáng chói mắt như con trai Tào Tu Viễn, nhưng Lương Tư Trí đứng bên cạnh cũng chẳng bị che mất ánh sáng, chỉ đứng tùy ý như thế, câu được câu không nói với Tào Diệp, thoạt nhìn cũng đủ đặc biệt, không hề thua kém. Nhìn một cái trông rất thu hút, sau này Chu Như nhận phỏng vấn nhớ lại nói. Cũng là người anh Viễn chọn đến thử vai. Trịnh Dần không giới thiệu nhiều. Vậy tiếp tục thôi. Tào Tu Viễn lên tiếng. Trước tiên thử những người khác, xong thì lại thử đến hai người họ. Nhân viên công tác đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn lướt qua danh sách trên tay, rồi đi về phía mấy thiếu niên bên cạnh. Từ Tề Sinh, qua đó đi, đến cậu rồi. Một cậu trai trong đó đáp lời, bước nhanh đến, đứng trước ống kính. Đứng lại rồi có phần không biết làm sao. Tiến lên một bước, Tào Tu Viễn nói sau máy quan sát. Cậu trai trông có vẻ hơi căng thẳng, lập tức tiến lên một bước, thử thăm dò hỏi. Được chứ ạ? À? Tào Tu Viễn lại hỏi. Vén tóc lên tôi nhìn xem nào. Cậu trai vội vàng giơ tay lên, vuốt mái tóc ngang trán lên đỉnh đầu, dùng bàn tay ép lại. Lương Tư Triết và Tào Diệp đứng bên cạnh xem quá trình thử vai đó. Bỗng nhiên cánh tay của Tào Diệp giơ lên từ vai của Lương Tư Triết, tay giơ cao một cái giống như đang chào hỏi. Lương Tư Triết nhìn thoáng qua theo hướng cậu chào hỏi, một chàng trai 17-18 tuổi đang đi về phía họ. Khuôn mặt chàng trai thanh tú, không cao, cũng lắm khoảng 1m75, trông rất gầy, Vừa rồi anh ta vẫn luôn ngồi gần Tào Tu Viễn, bị thân hình cao lớn của Tào Tu Viễn che đây. Hai, Trương Minh Hàm. Tay của Tào Diệp lại rơi xuống bả vai của Lương Tư Triết, cười hỏi cái chàng trai kia. Sao anh cũng tới? Gần đây không có phim quay, ở trong nhà chán quá, sang đây xem thầy Tào thử vai. Trương Minh Hàm cũng cười nói. Có gì để xem đâu? Tào Diệp lười biếng trả lời. Chẳng qua phải anh cũng từng thử như thế này rồi sao? Mình thử và nhìn người khác thử luôn khác nhau mà. Lại nói, không phải còn các em à, anh đến để chứng kiến ngôi sao lớn. Anh đây gọi là mật ngọt chết ruồi đúng không? Tào Diệp cười nói. Đây gọi là liễu sự như thân. Ánh mắt Trương Minh Hàm rơi trên người của Lương Tư Triết bên cạnh cậu. Quan hệ của họ thoạt nhìn rất thân thiết. Anh ta suy đoán người này có thể là một cậu ấm nhà giàu nào đó lẫn lên trong cái vòng của Tào Diệp. Nếu không thì sẽ không có khí chất tốt thế này. Đây là... À, đáng ra nên giới thiệu với anh. Tào Diệp vỗ bả vai của Lương Tư Triết một cái. Lương Tư Triết, giống như anh trước đó, là người mới do một tay bố em chọn. Lại giới thiệu Trương Minh Hàm với Lương Tư Triết. Trương Minh Hàm cũng không cần em giới thiệu đúng không? Nam chính trong bộ phim Thường Nhớ Là Dòng Sông. Thật ra Lương Tư Triết cũng không biết nhiều về Trương Minh Hàm. Năm trước Trương Minh Hàm đóng vai chính trong phim của Tào Tu Viễn, lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim, đã có một chút danh tiếng. Nhưng vì bình thường Lương Tư Triết cũng không quan tâm tin tức trong giới điện ảnh, cho nên với anh mà nói, Trương Minh Hàm chỉ là một trong số rất nhiều ngôi sao của làng giải trí. Nghe tên hơi quen tai, nhưng không nhớ ra là ai. Sau khi Tào Diệp giới thiệu xong, Lương Tư Triết và Trương Minh Hàm bắt tay đơn giản một cái, xem ra đều không có hứng thú quen thân với nhau. Nghe nói Lương Tư Triết là người mới do Tào Tu Viễn chọn, thái độ của Trương Minh Hàm có thay đổi nhỏ, thu lại thái độ cẩn thận trước đó. Bắt đầu ngay thẳng đánh giá Lương Tư Triết, nói như có điều suy nghĩ. Người mới được chọn tới à? Bộ phim này là song nam chính hả? Bọn em cũng đang đoán đây, Tào Diệp cười nói. Cậu lớn lên ở nước ngoài, tốc độ đọc chữ Hán rất chậm, đến bây giờ chưa lật đến 1/3 kịch bản. Không biết cốt truyện tiến triển đến phía sau có thể thêm một năm chính có phần cảnh ngang với Tiểu Mạn không. Ánh mắt cậu vượt qua bả vai của Trương Minh Hàm. Sao thử vai mà giống như thi ở học viện điện ảnh thế? Nói như thể em từng thi học viện điện ảnh vậy. Trương Minh Hàm nhìn cậu cười. Em có người bạn từng kể với em giống y xì đúc như cái này. Cái này khó hơn, thi học viện điện ảnh nhiều. Trương Minh Hàm quay đầu nhìn khu vực thử vai ở giữa. Ánh mắt của thầy Tào rất độc đáo. Chỉ trong thời gian ngắn này, cơ bản đã biết em có thể nhận được vai nào không? Thử vai tiến hành rất nhanh. Mỗi người đi lên vài phút đã kết thúc. Hiện trường chỉ còn lại Tào Diệp và Lương Tư Trí, vẫn chưa lên thử lần nào. Tiểu Diệp cuối cùng được không anh Viễn? Trịnh Dần trưng cầu ý kiến của Tào Tư Viễn. Con trai của đạo diễn Tào còn cần xem thử vai à? Có người bên cạnh nói đùa. Gọi Tào Diệp lên trước đây. Ngón tay Tào Tu Viễn xoa cam, nhìn màn hình máy quan sát nói. Vâng. Trịnh Dần đứng lên, duỗi tay vẫy tay với Tào Diệp một cái. Tiểu Diệp lại đây. Lại dùng cam ra hiệu vị trí trước ống kính. Đứng ở đó. Vậy em đi trước nhé. Tào Diệp bỏ cánh tay ra khỏi bả vai của Lương Tư Triết, lại nói với Trương Minh Hàm một tiếng, sau đó đi đến trước ống kính. Tiến lên hai bước, hơi nâng cầm lên, nghiêng người sang, lùi lại một chút, đừng nghiêng quá như thế. Được, nghiêng thêm tí nữa. Xoay người, đi về phía sau. Đừng dừng lại, đi thẳng. Tào Tu Viễn đưa ra yêu cầu đơn giản sau ống kính, thái độ đối với Tào Diệp chẳng khác gì với những người khác. Tào Diệp nhìn như nghe lời, làm ra từng động tác dựa theo yêu cầu của y. Nhưng vừa nghe đến giọng của Tào Tu Viễn, tâm trạng của cậu đã khó chịu. Yêu cầu Tào Tu Viễn đưa ra ngày càng nhiều, tâm trạng của cậu cũng trở nên tệ hơn. Mấy bước cuối cùng đưa lưng về ống kính đi xa, cậu thậm chí sắp nghi ngờ mình có phải con ruột của Tào Tu Viễn không. Nếu không thái độ của ông ấy đối với mình, sao có thể lạnh nhạt giống như đối với người khác vậy? Chỉ lo nhìn chăm chăm màn hình máy quan sát, không thèm ngước mắt nhìn cậu lấy một cái. Lại đi về, Tào Tu Viễn nói ở phía sau. Mấy bước đường đi, sắc mặt của Tào Diệp đã trở nên rất khó coi. Thiếu niên ngày thường hăng hái, lúc này trong lòng tràn ngập tức giận và bất mãn, cảm xúc không giấu được viết hết lên cả mặt. Nhưng sự thay đổi tâm trạng này ngược lại dẫn đến sự chú ý của Tào Tu Viễn. Lòng mày nhíu chặt của Tào Tu Viễn hơi giãn ra, ánh mắt dừng lại mấy giây trên màn hình quan sát, sau đó ngẩng đầu nhìn Tào Diệp qua không trung. Tào Diệp cũng nhìn về phía y. Cả nhìn này có nội dung, chứa đựng chất vấn, không cam lòng, tức giận, ấm ức. Những cảm xúc này quá đổi mãnh liệt, đến mức những người khác ở đây cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Những sự giằng co này dường như chỉ là mong muốn đơn phương của Tào Diệp. Tào Tu Viễn hơi nâng cằm nhìn về phía Tào Diệp, ánh mắt bình tĩnh quan sát cậu, ngón tay khẽ gõ cằm từng cái một, giống như là đang trầm tư. Một lát sau, y quay đầu nói với Lương Tư Triết. Tư Triết, cậu cũng qua đây đứng đi. Lương Tư Triết đi tới, sóng vai đứng cạnh Tào Diệp. Lòng mày của Tào Tu Viễn lại nhíu lại, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người họ. Hơi quá rồi, Tào Tu Viễn nhìn Lương Tư Triết nghĩ, khí chất của Tiểu Mãn không nên sắc bén như thế. Nhất là so sánh với Tào Diệp, hình tượng Tào Diệp thể hiện vào lúc này thích hợp hơn. Có lẽ có liên quan đến cách mặc quần áo của hai người chăng? Tào Tu Viễn đứng lên, từ sau máy quan sát, bước tới nhìn họ, cởi áo thun ra. Ý là bảo hai người họ cởi áo ra so sánh, nhưng Tào Diệp không nhúc nhích. Lương Tư Triết duỗi tay vén mép áo lên, giơ tay cởi áo thun ra từ trên đầu, rồi cầm trong tay. Nhận ra Tào Diệp không phối hợp, Tào Tu Viễn không nói gì. Trên thực tế, Tào Diệp có cởi hay không cũng không sao. Trịnh Dần chọn bộ quần áo này vừa vặn dùng để thử vai Tiểu Mãn. Tào Tu Viễn quan sát Lương Tư Triết từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lấy áo thun trong tay anh, xoay người đi đến vị trí camera chính. Thợ quay phim lập tức dời sang bên cạnh một bước, nhượng vị trí cho y. Tào Tu Viễn nhét áo thun trong tay cho thợ quay phim, sau đó lấy camera xuống khỏi giá ba chân, gác trên vai, quay ống kính về phía họ. Đứng dựa lưng vào nhau đây. Lương Tư Triết nghiêng người về phía trước, đợi ba hai giây, Tào Diệp cũng nghiêng theo, hơi ngẩng đầu. Được, cúi đầu. Tào Tu Viễn quan sát mặt nghiêng của hai người nọ trong ống kính. Lúc ngẩng đầu và cúi đầu, lọn tóc của Lương Tư Triết cọ vào sau gáy Tào Diệp, khiến Tào Diệp cảm thấy hơi ngứa. Tào Tu Viễn kéo ống kính ra xa, nhìn toàn thân hai thiếu niên, vẫn không đúng. Lương Tư Triết để trần thân trên, mặc quần jean, trông vẫn có một chút chênh lệch với dự đoán của y. Ăn mặc như thế, có lẽ có thể diễn đầu gấu, nhưng quá không phù hợp với Tiểu Mãn. Cởi quần luôn đi, Tào Tu Viễn nói. Nhất thời hai người đều không cử động. Tào Tu Viễn mất kiên nhẫn chụp một câu, nhanh lên. Lúc này Lương Tư Triết mới có động tác. Anh cúi đầu tháo dây lưng, mở khuy quần jean và khóa kéo, cúi người cởi quần ra. Lúc cởi quần không đứng vững, lão đảo lùi về sau, đụng phải Tào Diệp. Tào Diệp quay đầu nhìn anh một cái, bàn tay duỗi ra sau đỡ lấy cánh tay của Lương Tư Triết. Lương Tư Triết cầm quần trong tay, cơ thể đứng thẳng. Dưới quần lót tứ giác là hai chân thon dài thẳng tắp. Có lẽ không thích ứng với việc cơ thể trần trụi trước ống kính. Cũng có thể là trời sinh khí chất hay thay đổi. Tóm lại, sau khi cởi đồ, khí chất sắc bén trên người Lương Tư Triết lập tức suy yếu hẳn đi, tốt hơn nhiều. Tào Tu Viễn nhìn anh nghĩ, Y chụp hai tấm ảnh của Tào Diệp và Lương Tư Trí. Camera vang lên hai tiếng tăm tắp. Tào Tu Viễn nói: "Đừng cầm quần trong tay, chướng mắt." Hiện trường chủ yếu là thành viên nòng cốt và nhân viên công tác, tổng cộng mười mấy người, nhưng không có ai đi lên nhận lấy quần giúp Lương Tư Trí. Không ai nghi ngờ kết quả thử vai này. Một người nghiệp dư, không tiếng tăm, cho dù có khí chất đặc biệt hơn nữa, mặt mũi xuất chúng hơn nữa, thì có tư cách gì cạnh tranh nhân vật với đứa con độc nhất của Tào Tu Viễn? Chẳng mấy chốc, Lương Tư Trí và Tào Diệp cũng nhận ra được sự im lặng trong nháy mắt này có ý nghĩa gì. "Em cảm giúp anh." Tào Diệp toàn nói như vậy. Xung quanh chẳng có cái bàn nào. Lương Tư Trí giơ tay ném quần lên mặt đất cách đó không xa. Bẹt một tiếng, nước bẩn bắn tung tóe. "Bẩn rồi," Tào Diệp nghĩ. Hành động của Lương Tư Trí khiến nhân viên công tác ở đây đều giật mình. Nhất thời ánh mắt của họ đều rơi trên người anh, nhưng không thể nhìn thấy cảm xúc chập chờn dù là rất nhỏ trên mặt của Lương Tư Trí. Vẫn chưa đủ, Tào Tu Viễn sau ống kính nghĩ, thế là y lại mở miệng, xõa tóc ra. Lương Tư Trí để trần cơ thể và mái tóc rối bù, cuối cùng khiến Tào Tu Viễn cảm thấy tạm hài lòng. Tào Tu Viễn quay camera trên vai về phía họ, chụp rất nhiều ảnh từ mọi góc độ, sau đó đặt camera trên cái giá ba chân, ngồi trở lại trước máy quan sát. "Tào Diệp đứng sang bên cạnh trước đây." Tào Diệp đi tới, cúi người xuống nhặt quần của Lương Tư Triết lên, lúc này mới đi đến đứng ở vị trí trước đó. Tào Tu Viễn bảo Lương Tư Triết đứng một mình trước ống kính, xoay người, quay người lại, đi xa, lại đi về. Y nhìn chăm chăm màn hình máy quan sát nhíu mày, biểu cảm trông có vẻ rất nghiêm túc, sờ lên cam, lắc đầu, sau đó duy trì cái biểu cảm này lên tiếng. "Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Lương Tư Trí vừa ngước mắt lên, nhìn đúng lúc, thấy cái dáng vẻ y cau mày, khẽ lắc đầu. Sau máy quan sát, Tào Tu Viễn đứng dậy nhận lấy camera trong tay thợ quay phim, vừa cúi đầu xem từng bức ảnh mới chụp được, vừa đi về phía phòng họp cạnh cửa. Mấy người sáng chế khác của đoàn phim thấy y đứng lên cũng đi theo đến phòng họp. Tào Diệp đi lên trước đưa quần cho Lương Tư Trí trước khi đưa con dơ lên nhìn một cái. "Bẩn thế này còn mặc được không?" "Không sao." Lương Tư Trí nhận lấy, cũng không thèm nhìn, đã cúi người xuống mặc quần vào chân. Lúc này Trương Minh Hàm đi tới đưa cho Tào Diệp chiếc áo thun vừa nãy thợ quay phim bảo anh ta cầm, cười nói: "Thầy Tào đúng là công bằng vô tư, ngay cả con mình vẫn phải thử cẩn thận như thế." "Đúng rồi," Tào Diệp nhận lấy, "không chừng về sau còn đại nghĩa diệt thân ấy chứ." "Ơ, em hiểu khá nhiều thành ngữ đấy," Trương Minh Hàm cười. Thấy Lương Tư Triết mặc quần xong, Tào Diệp lại đưa áo thun cho anh, thuận miệng khoe khoang: "Trình độ tiếng Trung cấp 8 của em có tốt không?" Lương Tư Trí mặc quần áo xong, vỗ bả vai Tào Diệp nói: "Tôi đến phòng vệ sinh." Sau đó vừa buộc tóc lên, vừa đi về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. "À, vâng." Tào Diệp đáp lời, nhìn về phía bóng lưng của Lương Tư Trí, đằng sau ống quần bên trái của anh bị bẩn một mảng to, trông hơi rõ ràng. Phần ống quần đến đầu gối, thoạt nhìn đã bị nước bẩn ngấm vào, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. "Tiếng Trung cấp 8, thật hay giả vậy?" Trương Minh Hàm cười nói, rồi nhìn sang theo tầm mắt của cậu. "Sao bố em chọn trúng cậu ta?" "Ai mà biết được." Tào Diệp không nhìn nữa, nhún vai một cái. "Chắc giống anh hồi trước thôi." Trương Minh Hàm kỳ bảo, "Buổi tối cùng ăn cơm không?" "Hôm nay à?" "À, chắc không được. Có thể em phải ăn cơm với bố em." Tào Diệp nói, "Lần sau nhé." "Cũng được, vậy để lần sau." Trương Minh Hàm không kiên trì nữa, "Anh đi đây." Nói xong gọi quản lý đang chờ bên cạnh, xoay người lại vẫy tay với Tào Diệp, rồi ra khỏi nơi tuyển vai. Tào Diệp đi đến đằng sau máy quan sát, ngồi xuống nghiên cứu máy một lúc. Nhân viên công tác ở lại thu dọn địa điểm đều biết cậu là con trai của Tào Tu Viễn, nghịch máy móc cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Tào Diệp loay hoay với máy quan sát một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán, quay đầu nhìn một cái, Lương Tư Triết vẫn chưa trở lại. Đến nhà vệ sinh một chuyến mà lâu thế. Cậu đứng lên từ phía sau máy quan sát, đi vài bước về phía cửa, đi đến lối vào hành lang. Lúc định rẽ vào thì nhìn thấy Lương Tư Triết đang tới gần trước một cánh cửa cuối hành lang, hơi cúi đầu đứng thẳng ở đó không hề nhúc nhích. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ rồi chéo vào, kéo cái bóng của anh rất dài rất nhỏ, gần như sắp kéo đến giữa chân Tào Diệp. Đi vệ sinh xong rồi à? Tào Diệp cảm thấy lạ lạ, bèn đi về phía anh. Trong nháy mắt, cậu đến gần định lên tiếng gọi Lương Tư Triết. Cậu phát hiện nắm đấm siết chặt và cánh tay thẳng băng của Lương Tư Triết còn có mạch máu màu xanh nhô ra trên cánh tay, có vẻ gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, trông yếu đuối và dễ vỡ. Cùng lúc đó, cậu cũng nghe tiếng người truyền đến sau cánh cửa. Không chơi được đàn violon, còn cân nhắc cái khỉ gì nữa, đến lúc đó còn phải tìm người thể thân đúng không? Mấu chốt đây không phải chuyện có thể học hay không, mà là không thể đàn, không học được, vậy chẳng phải vô dụng rồi sao? Người kia nói chuyện bằng cái giọng Bắc Kinh, bởi vì trong phòng họp đều là bạn thân hợp tác nhiều năm. Lời nói ra không hề kiêng dè, không che đậy, đến mức có phần quá đáng. Đây là đang nói Lương Tư Triết ư? Tào Diệp nhớ mày lại, bước một bước về phía cửa, thấp giọng nói, em đi vào. Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị nắm lại. Nhiệt độ bàn tay kia rất thấp, nhiệt độ lạnh lẽo vừa chạm vào làn da suýt nữa khiến Tào Diệp rung lên cầm cạp. Lương Tư Triết không nói gì, thậm chí cũng không nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp một cái. Anh vẫn cúi đầu nghe tiếng người vang lên trong cánh cửa. Theo như tôi nói, nếu muốn chọn người không biết chơi violon, vậy còn không bằng trực tiếp dụng Dương Minh Hàm cho xong. Kết quả lúc thử vai rất rõ ràng mà, Dương Minh Hàm trông giống Tiểu Mãn hơn Lương gì đó đúng không? Thì ra vừa rồi Dương Minh Hàm cũng đã thử vai. Tào Diệp nghe đến đó thì hơi kinh ngạc, sao anh ta không nhắc một câu nào vậy? Ngón tay của đứa trẻ kia thật sự bị gãy à? Vậy ngoại trừ chơi violon, những cảnh khác có liên quan gì đến tay cũng sẽ không quay được sao? Ví dụ như xách thùng nước, có mấy cái cảnh quay liền, sau khi đổ đầy nước vào cái thùng kia, nói thật ra là rất nặng, còn phải nâng rất cao, sức tay không nói đùa được đâu. Theo anh nói, về sau còn phải quay cảnh tự thảm, vậy đến lúc đó nắm được hay không cũng chưa chắc, giọng Bắc Kinh kia lại nói. Lời này gây nên một tràng cười, bên cạnh có người cười nói, bố tiên sư cậu dùng tay trái à, tay phải người ta vẫn lanh lặng mà. Người biết kéo violon tay trái thường linh hoạt hơn tay phải, học đàn violon còn dùng tay phải nói có nghe được không? Phát đúng là vũ nhục người ta. Tào Diệp gần như sắp không nhìn được đi qua đạp cửa, nhưng ngón tay lạnh lẽo của Lương Tư Triết cầm cổ tay cậu, mấy ngón tay kia siết rất chặt, rất dùng sức, gần như sắp bóp vào da thịt cậu, siết vào trong xương cậu. Tào Diệp dường như có thể cảm nhận được khớp xương rõ ràng trên ngón tay kia, cùng với sự run rẩy rất nhỏ, không thể tự đè xuống được của bàn tay. Nó đang vạch tròn rõ ràng tự ái và yếu đuối của anh trong lúc này. Đừng đi. Lương Tư Triết không nói gì, nhưng trên người anh viết rõ ràng hai cái chữ này. Lương Tư Triết cũng không có nói rõ tại sao mình lại đứng trước cánh cửa này nghe lén người bên trong nói chuyện. Gia giáo nhà anh rất tốt, từ nhỏ đã biết quy tắc phi lễ chớ nghe. Nhưng mà mấy phút trước, anh đi ra từ nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua cánh cửa này, đồng thời nghe thấy tên của mình và ba cái chữ đàn violon từ miệng người nào đó ở bên trong truyền ra. Bước chân của anh dừng lại theo bản năng, hai chân không bước đi nổi, giống như là không nghe sai khiến. Anh cứ đứng ngoài cửa, nghe người ở bên trong bàn tán về anh, dùng cái giọng điệu hoặc trêu chọc hoặc tiếc nuối về những việc không liên quan đến mình. có một loại khoái cảm tự ngược, sảng khoái như thể anh tự tay thô bạo đập gãy cổ đàn violon vậy. Có một khoảnh khắc, anh thậm chí hy vọng họ nói tàn nhẫn hơn chút nữa. Nếu miệng vết thương không thể khép lại, vậy thì sẽ rách hoàn toàn hơn đây. Trịnh Dần trong cửa lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu mới nghe thì rất ôn hòa, nhưng để ý kỹ lại, cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người đừng đùa nữa. Nếu bây giờ có ứng cử viên biết chơi đàn violon, vậy cần gì phải cân nhắc mấy người không biết chơi đàn violon kia? Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy khí chất trên người của Lương Tư Trí hơi đặc biệt quá. Có đôi khi sẽ còn cho người ta tính công kích, hoặc là tính xâm lược phải không? Tôi cũng không nói rõ được. Không biết mọi người có cảm nhận được không? Thật vậy, những người khác trong phòng đồng ý đáp, rất chói mắt. Trịnh Dần nói tiếp, nếu là cái ngành công nghiệp ngôi sao như của Hàn Quốc, cậu ta sẽ được tán tụng với tư cách là một thần tượng. Khí chất đặc biệt kia chắc chắn là một ưu điểm, bởi vì nó sẽ khiến cho cậu ta dễ được biết tới, rất có cá tính. Đối với fan mà nói cũng tràn ngập sự hấp dẫn. Nhưng nếu làm diễn viên, rốt cuộc cậu ta có thể ép lại khí chất vốn có trên người mình hay không? Để hòa nhập vào trong nhân vật khác, nhất là cái kiểu người như Tiểu Mãn, tôi cảm thấy chuyện này rất khó nói. So với một vài diễn viên có khí chất bản thân yếu hơn như Trương Minh Hàm, tôi thật sự chưa từng gặp cái kiểu diễn viên như Lương Tư Trí. Quả thật rất mạo hiểm nếu dùng cậu ấy với vai trò người mới để đóng vai chính lần này. Lời phân tích của anh ta rất khách quan. Sau khi nói xong, bầu không khí bông đu trước đó trong phòng cũng bị hòa tan theo. Những người khác cũng nghiêm túc hẳn, cẩn thận suy nghĩ chuyện tuyển diễn viên. Dần nói rất có lý. Một lát sau có tiếng người lên tiếng bảo, tôi cảm thấy cứ quyết định cậu chủ đi. Kịch bản của cô Chu vốn là nên ý tưởng từ ảnh của cậu ấy, cho nên nói về cái mặt hình tượng nhất định không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, có cô Lê đích thân chỉ bảo từ nhỏ, cậu chủ chơi đàn violon cũng rất tốt, đúng không? Tôi nói này, đạo diễn Tao, anh còn do dự cái gì nữa? Con ruột của mình vẫn không quyết định được à? Nói tới đây, Tao Diệp mới đột nhiên nhận ra, hóa ra vốn chẳng hề tồn tại hai nam chính gì đó. Cậu và Lương Tư Triết cùng thử một nhân vật. Họ đều là diễn viên được đề cử cho Tiểu Mãn. Kể từ ngày được đưa tới Lâm Yến, họ chính là quan hệ cạnh tranh từ đầu đến cuối. Trong nháy mắt, Tào Diệp cảm thấy bị chơi xỏ, rất bực mình. Nếu là quan hệ cạnh tranh, tại sao không nói rõ ngay từ đầu đây, cứ phải che giấu như thế ư? Người trong cửa đang chờ câu trả lời của Tào Tu Viễn. Hai thiếu niên ở ngoài cửa thì đang suy đoán lung tung. Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn Lương Tư Triết một cái. Đối phương cũng không biểu hiện kinh ngạc giống như mình. Có lẽ trong cuộc đối thoại trước đó, anh đã nắm được cái tin tức này. Tào Diệp giảm âm lượng, dùng cái giọng hơi rất khẽ nói với anh, em cũng không biết. Lương Tư Triết không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Không biết là đang nói không sao, không việc gì, hay là không quan trọng. Khi lắc đầu, anh nhắm mắt một lúc lâu, lông mi buông xuống, giống như bị đè tới mức không chịu nổi gánh nặng bởi mấy cái lời nói có ý vũ nhục trước đó. Chỉ có thể nhắm mắt lại, tạm thời che chắn cho lòng tự trọng yếu ớt của mình. Tào Diệm bỗng nhiên không hy vọng nghe được cái lời hay khen mình từ trong miệng của Tào Tư Viễn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cậu luôn hy vọng có thể nghe được vài lời khen tự miệng y. Khen ở trước mặt đương nhiên là tốt, khen sau lưng thì cũng được. Nhưng bây giờ cậu bỗng thấy hơi sợ hãi, mình cũng trở thành một phần sức nặng đè sập đôi lông mi kia, hoặc là trở thành một cọng rơm cuối cùng bị đè ngã con lạc đà. Nói móc đi, Tào Diệp không nhịn được gào với Tào Tư Viễn ở trong lòng. Chê bai con đi, không phải bình thường rất biết đã kích con ư? Vũ nhục lòng tự trọng của con sao? Vậy mà Lưu A Đấu không phò nổi, lặp lại lần nữa đi. Nhưng lần này Tào Tú Viễn lại có thái độ khác thường, chấp nhận cậu trước mặt mọi người ở trong phòng. Một lát sau, trong cửa vang lên giọng nói của Tào Tú Viễn. Nhìn từ lần thử vai này, hình tượng và điều kiện của Tào Diệp quả thật thích hợp hơn một chút. Có so sánh mới có thể hiện ra ưu thế. Anh Viễn lần này yên tâm rồi. Trịnh Dần cười nói. Đúng rồi, buổi tối chúng ta ăn bữa cơm với Tào Diệp đi. Có lẽ Tào Tú Viễn gật đầu một cái. Trịnh Dần lại nói. Em ra ngoài nói với nó một tiếng, để nó đừng đi trước. Vừa dứt lời, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một bên chốt cửa ngoài cửa chuyển động theo. Giọng nói của Trịnh Dân ngay sát cánh cửa, vang lên rất gần. Lát nữa em đặt chỗ ăn cơm trước nhé. Lường Tư Triết hơi ngẩn ra. Âm thanh khóa cửa chuyển động vừa vang lên, anh lập tức lấy lại tinh thần. Mấy ngón tay nắm chặt cổ tay Tào Diệp buông ra. Anh xoay người, bước nhanh đi đến nhà vệ sinh. Tào Diệp không kịp nghĩ nhiều, cũng nhấc chân theo sau. Lường Tư Triết không nói rõ được tại sao mình phải trốn, giống như anh không nói rõ được khi nãy tại sao phải mặc kệ bản thân nghe lén hết mấy câu đánh giá mang tính vũ nhục kia. Chân trước họ vừa bước vào nhà vệ sinh, chân sau Trịnh Dân đã đẩy cửa đi ra ngoài. Lường Tư Triết kéo cánh cửa dang riêng gần bên ngoài, nhấc đi vào, nháy mắt định chốt cửa thì Tào Diệp đã chen vào luôn. Rõ ràng Trịnh Dân nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vàng trên hành lang. Mấy giây sau anh ta cũng bước nhanh theo vào. Tào Diệp phải không? Anh ta hỏi thử ở ngoài cửa. Trong không gian chật chội, hai thiếu niên đứng đối mặt với nhau. Khoảng cách rất gần, Tào Diệp nhìn thấy yết hầu của Lương Tư Triết trượt lên trượt xuống một cái. Nhảy mắt đó không khí yên tĩnh, ngay cả tiếng nuốt nhỏ xíu cũng nghe được cực kỳ rõ ràng. Cậu biết đó là phản ứng không tự chủ xuất hiện khi con người đang căng thẳng. Cậu chú ý đến sắc mặt cực kém của Lương Tư Triết, trắng đến mức giống như một tờ giấy dễ rách. Chọc một cái, rách liền, tồn lên đôi hàng mi rũ xuống đang dài như mực. Chúng đang rung lên rất khẽ. Cậu bỗng nhiên ý thức được lòng tự trọng của Lương Tư Triết. Hiện tại giống như sự im lặng trong giờ phút này. Nó có thể bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Lòng tự trọng hỗn tạp mong manh kia khiến cậu không tự chủ được hít thở nhẹ lại. Không nhận được câu trả lời, Trịnh Dân lại hỏi một câu ở bên ngoài. Tào Diệp, cháu ở bên trong à? Anh ta vừa nói, cơn giận của Tào Diệp giấu ở trong ngực lại bừng bừng cháy lên. Không chỉ giận Trịnh Dân mà còn có mấy người trong phòng vừa rồi. Mẹ kiếp, làm gì thế? Nói bậy sau lưng người khác tính là đàn ông đàn an cái gì nữa? Trong thời gian ngắn, cậu không thể nhìn được nữa mà duỗi tay đẩy cửa ra. Lúc đi ra, Lương Tư Triết kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Vẻ luống cuống trong ánh mắt kia thoáng qua rồi mất đi. Lần này Tào Diệp hiểu nội dung cuối cùng đọng lại ở trong đó là chấp nhận. Thôi bỏ đi, cho dù thế nào. Dụng gì mà dụng ạ? Tào Diệp đi ra ngoài, trở tay đóng cửa dang riêng lại. Trong giọng nói trộn lẫn chút không hài lòng. Cháu đi tè, chú muốn làm cháu tè ra tay à? Vậy tốt xấu gì cháu cũng đáp một tiếng. Chú sợ cháu đi trước thôi mà. Trịnh Dân dỗ dành cậu, nhìn thoáng qua cánh cửa bị khép lại kia. Chỉ một mình cháu ư, còn Lương Tư Triết đâu? Ra ngoài mua nước rồi. Tào Diệp có vẻ không được vui. Chú Dân, chú rất không chân thành, chuyện gì cũng không nói cho cháu. Nói xong đẩy sau lưng Trịnh Dân đi ra khỏi nhà vệ sinh, đẩy anh ta ra khỏi cái nơi này. Tiếng bước chân và tiếng người xa dần. Trong không gian riêng, Lương Tư Triết nhìn không khí ngẩn người một lúc. Chốc lát anh nhắm mắt lại, yết hầu lại di chuyển một cái. Chú chưa nói với cháu chuyện gì đã vậy? Ra khỏi nhà vệ sinh, Trịnh Dân hỏi cậu. Nhiều người đến thử vai như thế, chú còn nói gì mà đo ni đóng giày cho cháu? Nói phét đúng không? Hơn nữa, cháu xem kịch bản rồi, nhân vật kia rõ ràng lớn lên trong nhà tắm. Dọc cháu ở cái điểm nào chứ? Nói vậy chú và chị Chu Như đều cảm thấy cháu giống con trai của ba chủ nhà tắm. Buổi tối cháu sẽ gọi điện cho mẹ cháu. À, tại chú truyền đạt sai thông tin, là lỗi của chú. Trịnh Dân cười giải thích. Là cháu cho Chu Như lên cảm, không tính là nguyên mẫu, cũng không tính là đa ni đóng vai. Nhưng kịch bản này sinh ra vì cháu. Điểm ấy không ai có thể phủ nhận. Hơn nữa, bố cháu chọn mấy cái người đến thử vai. Nhưng nói thật với cháu, họ cũng chỉ đến làm người qua đường, không diễn gì cả. Vậy còn Chương Minh Hàm thì sao? Chương Minh Hàm cũng không diễn ư? À, Chương Minh Hàm, bình thường mà nói, bố cháu sẽ không dùng một người mới hai lần. Cho nên thật sự là cậu ta cũng không diễn gì cả. Trịnh Dần ăn ngay nói thật. Vậy còn Lương Tư Trí? Các chú dẫn anh ấy từ xa tới đây, còn để cho bọn cháu ở cái nơi tồi tàn kia, anh ấy cũng không diễn ư? Lương Tư Trí à, vốn là có một ít sức cạnh tranh, dù sao cũng là người bố cháu liếc mắt chọn trúng. Nhưng sau buổi thử vai hôm nay, mọi người đều cảm thấy cậu ta không thích hợp với nhân vật này lắm, hoặc là không thích hợp làm một diễn viên. Trịnh Dần cho rằng cậu đang lo lắng cơ hội của mình bị người khác cướp đi, bèn vỗ bả vai cậu làm yên tâm. Cháu yên tâm đi, chỉ còn cháu chăm đọc kịch bản, buổi thử vai lần sau sẽ không xuất hiện sai sót. Nhân vật này chắc chắn sẽ là của cháu. Mọi người đúng là không tử tế mà. Tào Diệp dừng bước chân lại, nhíu mày nhìn anh ta. Dẫn một người từ nơi xa xôi tới đây, còn ném vào một môi trường tồi tệ như vậy. Lúc thử vai, bảo người ta cởi quần áo ra, không cho lấy một chút hy vọng cuối cùng, đã đuổi đi rồi ư? Tiểu Diệp, Trịnh Dần bất đắc dĩ cười nói. Chủ thật sự không đành lòng nói cháu ngây thơ. Cháu không lo lắng cho bản thân, ngược lại bất bình giúp người khác. Vẻ mặt của Tào Diệp không tốt, vốn là như vậy mà. Trịnh Dần cười khổ lắc đầu. Nói thế này với cháu nhé, đối với một người bình thường không có bất kỳ tài nguyên gì, có thể làm ứng cử viên cho vai chính của đạo diễn Tào Tư Viễn chọn trúng, có lẽ đã là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời sau này của cậu ta. Cháu cho rằng ai cũng như cháu, sinh ra đã tự mang vầng sáng của nhân vật chính à? Dừng một lát, anh ta nhìn Tào Diệp thở dài. Cho nên Tiểu Diệp này, cơ hội đến tay, cháu nhất định phải nắm lấy. Tào Diệp không uống nổi súp gà độc do Trịnh Dân rót nữa. Cậu quay mặt đi không nhìn anh ta, truyền đạt một cách rõ ràng, mình sẽ không nghe theo. Trịnh Dân cũng không có ý định nói quá nhiều với cậu, nên nói sang cái chuyện khác. Đúng rồi, chú đến không phải để nói những lời này với cháu. Bố cháu vừa bảo chú gọi cháu lại, nói với chú, đừng để cháu đi. Buổi tối ba người chúng ta cùng ăn bữa cơm, được không? Cháu muốn ăn gì? Bố cháu sẽ không bảo chú ra ngoài gọi cho cháu đâu. Tào Diệp nhìn một cái đã biết tổng anh rồi. Đối mặt với Trịnh Dân, bước chân lại lùi từng bước một, lùi ra ngoài ra. Hơn nữa buổi tối, cháu cũng không muốn ăn cơm với mấy người. Cháu đừng có tùy hứng. Trịnh Dân tiến lên trước muốn giữ lấy cậu. Nhưng khoảng khắc anh ta sắp bắt được, Tào Diệp đã quay người, giơ chân lên chạy. Cậu chạy nhanh như gió, vạt áo thun bị gió thổi lên một đoạn, lộ ra vòng eo nhỏ gai. Trong chớp mắt đã chạy qua vài nhà lều quay phim, bỏ lại Trịnh Dân ở xa tiết. Cháu đi đâu vậy hả? Trịnh Dân không đuổi kịp cậu, lớn tiếng hỏi ở phía sau. Tào Diệp giơ một tay lên cao, đưa lưng về phía anh ta vẫy hai cái, giọng nói truyền tới từ xa. Chẳng liên quan gì đến chú. Trịnh Dần nhìn bóng lưng của Tào Diệp, thở dài, đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi thở hổn hển, xoay người đi về lều quay, rẽ vào hành lang. Anh ta muốn nói chuyện với Lương Tư Trí. Anh ta biết vừa rồi Lương Tư Trí cũng ở trong không gian vệ sinh kia, cũng biết anh đã nghe được cuộc nói chuyện ở trong phòng. Đi ngang qua căn phòng họp vừa rồi, cánh cửa mở rộng, có mấy người đã đi trước. Chu Như và thợ quay phim đang đứng ở hành lang hút thuốc. Thấy Trịnh Dân đến một mình, Cô nhìn anh ta cười hỏi, cậu chủ đâu? Dẫn tới đây tán cậu đi. Không ngăn được, cứng đầu quá. Trịnh Dần dừng bước lại. Thế nào, nhìn thấy người thật có hài lòng không? Còn độc nhất của đạo diễn tao và cô Lê Du. Điều kiện nổi bật như thế mà còn không hài lòng thì tôi khó hậu hạ quá. Ngón tay dài nhỏ của chú Như cam điếu thuốc, lắc đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Trịnh Dần cũng cười, không uổng công cô mạo hiểm bị mắng mà tiết lộ kịch bản với tôi. Thật ra tôi cũng rất thích cái chàng trai đứng chung với cậu ấy. Tính cách Chu Như luôn thẳng thắn, lúc này nói đùa, sớm biết đạo diễn tao còn có thể tìm được một chàng trai hòa hợp với cậu chủ như thế, lúc đó tôi đã viết 2 năm chính rồi. Tiếc rằng 2 chọn 1, thật sự tàn nhẫn. Tất cả người mới đều được lựa chọn ra như thế mà. Nói cũng phải à, Chu Như nhún vai một cái. Mọi người trò chuyện đi. Trịnh Dần cười một tiếng, chỉ về phía trước một cái, tôi qua đó giải quyết. Chu Như làm ra cái tư thế xin cứ tự nhiên, sau đó tiếp tục hút thuốc tán gẫu với thợ quay phim. Phim trường này được dựng lên chưa lâu, đầu năm nay mới bắt đầu chính thức sử dụng, nhà vệ sinh xem như sạch sẽ gọn gàng. Lương Tư Trí đứng trong buồng vệ sinh, nhìn vách ngăn màu trắng ngẩn người một lúc lâu. Ngón cái tay trái vô thức dùng sức bẻ lên đốt xương ngón giữa. Ban đầu anh tưởng rằng vết sẹo có liên quan đến đàn violon đã khỏi rồi. Dù sao đêm đó Tào Tu Viễn hỏi anh có thể chơi đàn violon được không? Rõ ràng trong lòng anh đã chẳng còn một gợn sóng. Nhưng vài lời anh vừa nghe thấy ở cửa khiến anh bỗng nhiên nhận ra rằng đây không phải là sẹo. Sẹo là dấu hiệu miệng vết thương khép lại, là miếng da thịt đã mọc lại. Miếng của anh gọi là vải, nó che trên vết thương, nhìn có vẻ rất dai, khó mà xuyên thủng, không thể phá hủy. Nhưng mà chỉ cần tìm đúng góc độ, dùng ngón tay bóp nhẹ một cái thì sẽ phát hiện thật ra nó có thể bị xé rách một cách dễ dàng. Máu tươi ao ạt chảy ra ở miệng vết thương, đau đớn như sắc muối, theo đó lan ra mỗi một dây thần kinh của cơ thể. Thật sự là rất đau. Trong 17 năm cuộc đời, khi bắt đầu nhớ đến chuyện đã được mẹ bế đến lớp đàn violon do cô dạy, ngồi ở giữa một đám anh chị, bò đi chạm vào 4 dây đàn kỳ diệu, tất cả ký ức đẹp và không đẹp đều có liên quan đến đàn violon. 5 tuổi luyện đêm hè, 7 tuổi luyện lương chúc, 13 tuổi luyện khúc không nhạc đệm của Bach, 15 tuổi luyện Panegyric. Không luyện tốt bài này, hôm nay sẽ không được ăn cơm. Hôm nay bố con đặc biệt về xem con thi đấu. Cô vừa rồi nói con rất có hiểu biết. Cô ấy là nghệ sĩ violon nổi tiếng quốc tế đấy. Con trai bố giỏi quá, không uổng công bố thương nói. Nói đi, lần này muốn phần thưởng gì? Lần thi đấu này, bố mẹ đưa con đi. Sao lại không cần? Cuộc thi quan trọng như thế, bố mẹ nhất định phải đến xem. Hay là con chỉ muốn để mẹ đi cùng con? Nhiễu mày cái gì? Hay là muốn bố đi cùng con? Được được được, mẹ không nói chuyện này nữa. Nhưng tất cả những chuyện này đã đột nhiên im lặng theo tiếng phanh xe sắc bén và tiếng la hét hoảng sợ cùng với trọng lượng và nhiệt độ cơ thể dựa vào trong chớp mắt đó. Chiếc đàn violon đã từng chiếm hơn phân nửa sinh mạng của mình, mang theo tất cả ý nghĩa, cứ đột ngột bị xé toạc ra với mình như thế. Đúng rồi, là đồ vô dụng mà. Sâu trong não vang lên một giọng nói, người kia nói không sai, đúng không? Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó Trịnh Dân gọi tên anh. Tư Trí, cậu ở đâu? Lương Tư Trí không lên tiếng. Cậu không muốn ra cũng được. Vậy tôi nói ở bên ngoài. Dừng một lát, Trịnh Dân lại nói, thôi bỏ đi, sẽ không có gì tệ hơn nữa đâu. Lương Tư Triết nghĩ, nếu không thể lảng tránh, vậy dứt khoát đối diện thôi. Tôi ở đây. Cổ họng anh rất khan, đẩy cửa đi ra, nhìn về phía Trịnh Dân, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lùng. Anh nói đây. Anh đứng trước mặt Trịnh Dân, vóc người rắn rỏi, cao hơn Trịnh Dân vài cm. Cảm xúc trên mặt lúc này cũng đã thu vào hơn phân nửa. Đứng trước cửa sổ thông sáng, cơ thể gầy gò, giống một lưỡi dao mỏng lóe ra ánh sáng sắc bén. Cứng quá dễ gãy. Trịnh Dân nhìn thiếu niên gầy gò và sắc bén trước mắt, trong đầu xuất hiện mấy cái chữ này. Từ triết A, Trịnh Dân cân nhắc tìm từ ngữ, cẩn thận nói. Giáo viên trường cậu đã nói với tôi về tình hình của cậu. Mới nói được có một câu, Lương Tư Trí đã mở miệng ngắt lời anh ta. Chuyện đã qua, anh không cần nhắc nữa. Tôi không cần sự thương hại. Trịnh Dân sửng sốt, hoan hôn lại, gật đầu nói. Được a, vậy chúng ta chỉ nói chuyện hôm nay, những cái lời vừa rồi. Cậu đã nghe được đúng không? Lương Tư Trí ừ một tiếng. Hơi quá đáng, tôi biết. Tôi thay mặt mấy cái thầy kia xin lỗi cậu. Chuyện này cũng không cần nói nữa. Lương Tư Triết gần như lạnh nhạt đáp. Tôi không cần, cũng sẽ không nhận. Được, vậy cũng không nói cái này nữa. Trịnh Dân không nói nhiều, gật đầu bảo. Vậy nói chuyện liên quan đến tuyển diễn viên lần này đây. Không ngờ Lương Tư Triết cũng không phối hợp, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi hỏi, anh đáp được không? Cá tính của đứa trẻ này rất phù hợp với hình tượng của nó. Trịnh Dân thầm nghĩ, một người mới tốt 6 giây cũng nhượng bộ với tiền bối chứ, nào có ai vừa lên đã muốn nắm quyền chủ động nói chuyện. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ cười một cách ôn hòa. Được, cậu muốn hỏi gì? Lương Tư Trí đi thẳng vào điểm chính, không hề có ý định vòng vo. Ngay từ đầu các anh đã quyết định nhân vật này là Tàu Diệp, có đúng không? Trịnh Dân suy nghĩ một lát rồi đáp. Mới đầu thật sự có ý định chọn Tàu Diệp. Tốc độ nói của anh ta chậm, vừa nói xong nửa câu, Lương Tư Trí lại hỏi câu tiếp theo. Đã như thế, tại sao lúc đó phải đến tìm tôi, đưa tôi đến nơi này? Nói đến cái mức này, Trịnh Dân cũng không định giả vờ thái bình nữa. Anh ta lắc đầu nói thẳng. Từ trước A, cậu không hiểu rõ bắt đầu dùng một người mới mạo hiểm cỡ nào đâu. Nó liên quan đến đầu tư mấy triệu tệ, thậm chí là hơn 100 triệu, tâm huyết của mấy trăm nhân viên công tác. Chúng tôi nhất định phải có trách nhiệm với nhân vật. Nói đến đây anh ta tạm dừng, ngước mắt quan sát cái vẻ mặt của Lương Tư Triết. Lương Tư Triết hơi nhíu mày, giữ lông mày thờ ơ và lạnh lùng, cũng không có ý ngắt lời anh ta. Trịnh Dân bèn nói tiếp. Mỗi một bộ phim, trước khi quyết định một người, chúng tôi đều phải sàng lọc rất nhiều vòng. Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp. Cậu đã gặp mấy cậu trai hôm nay cùng thử vai với cậu rồi chứ? Họ đã qua mấy vòng sàng lọc của nhân viên mới có thể đứng trước mặt đạo diễn tao. Còn cậu rất may mắn được đạo diễn tao liếc mắt chọn trúng. Nhưng cậu phải biết, lúc đó đạo diễn tao nói với cậu là nếu như cậu muốn thử thì theo chúng tôi đến Bắc Kinh. Nhưng trước khi quyết định nhân vật, không ai có thể cam đoan cậu nhất định sẽ được chọn, kể cả Tàu Diệp cũng vậy. Nếu không, hôm nay tôi sẽ không cần dẫn nó đến thử vai. Anh ta nói một đoạn dài, bất ngờ là Lương Tư Trí không hề mở miệng ngắt lời mình, chỉ nghe xong sau đó gật đầu nói. Tôi biết rồi. Trịnh Dân im lặng, thở dài ở trong lòng, nhìn anh hỏi. Còn có gì muốn hỏi không? Kết quả thử vai đã chắc chắn rồi đúng không? Vừa rồi cậu ở ngoài cửa, cũng nghe được. Tôi không giấu gì cậu. Bây giờ mọi người quả thật đang có khuynh hướng chọn Tàu Diệp. Tôi biết rồi. Lương Tư Trí đưa mắt nhìn xuống. Vậy tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào đúng không? Chuyện này... Trịnh Dân tạm ngưng. Tôi nghĩ trước khi đi, tốt nhất cậu vẫn nên nói một tiếng với đạo diễn tao. Nhưng Từ Triết A, Bắc Kinh rất lớn, cơ hội cũng rất nhiều. Nếu như cậu muốn ở đây, cậu có thể tiếp tục ở trong căn phòng của Lam Yến. Nghe đến đây, Lương Tư Triết ngẩng đầu hỏi thẳng. Tiếp tục trông Tào Diệp giúp anh sao? Trịnh Dân cười khổ nói. Nếu cậu nhất định phải nói như thế, vậy tôi cũng không bác bỏ. Ngoài ra lần trước, tôi nợ cậu một ân huệ. Nếu cậu thật sự có hứng thú với đóng phim, tôi có thể giới thiệu với đoàn phim khác giúp cậu thử xem. Lương Tư Triết lắc đầu nói. Ân huệ anh nợ tôi, chỉ cần thành thật trả lời tôi câu hỏi cuối cùng là được. Cậu hỏi đi. Quyết định Tào Diệp là vì cậu ấy thật sự thích hợp hơn những người khác, hay bởi vì cậu ấy là con trai của đạo diễn Tào? Trịnh Dân không ngờ anh sẽ ngay thẳng đến vậy, ngẩn ra chốc lát, ngẫm nghĩ rồi trả lời. Nói như thế nào nhỉ? Biên kịch của kịch bản này nhìn thấy một tấm ảnh của Tào Diệp mới có ý tưởng. Cho nên nếu như không có Tào Diệp, kịch bản này, bộ phim này có lẽ sẽ không hề tồn tại. Còn có đạo diễn Tào đến trường trung học âm nhạc trực thuộc của cậu. Cậu và Tào Diệp đến Lam Yến và buổi thử vai hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Lương Tư Triết cụp mắt xuống đáp. Ừ, tôi hiểu. Trên người cậu trai này có một sự kiêu ngạo. Trịnh Dân nhìn anh, trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này. Chung Quy không đành lòng, sau cùng anh ta giơ tay lên vỗ vỗ cánh tay của Lương Tư Triết. Suy nghĩ về dự định trong tương lai đi. Nếu như cần tôi giúp đỡ, có thể gọi điện cho tôi. Cậu có số của tôi. Ừ, cảm ơn anh. Lương Tư Triết nói. Sau khi Trịnh Dân rời đi, Lương Tư Triết ghé vào bồn rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh dội lên mặt khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Cái người phía trước trên mặt không hề có huyết sắc, nòm đến là yếu đuối và sa sút, làm anh cảm thấy có phần lạ lẫm. Những lời Trịnh Dân vừa nói đã đánh thức anh. Nơi này là Bắc Kinh, không phải Nham Thành, càng không phải trường trung học âm nhạc trực thuộc. Anh và Tào Diệp cũng không phải quan hệ cạnh tranh gì đó. Điểm xuất phát đã kém, không biết mấy ngàn dặm, lấy đâu ra cạnh tranh để nói. Lương Tư Triết kỳ chơi violon rất giỏi, có thể làm thủ lĩnh danh xứng với kỹ thuật ở trường trung học âm nhạc trực thuộc. Đến mức bất kỳ ai cũng chỉ có thể làm nên cho anh. Dưới hoàn thành to lớn này, chẳng là cái thái gì, chưa kể bây giờ anh đã không thể chơi violon được nữa. Nói không có mất mát là giả, nói chưa từng ôm hy vọng cũng là giả. Vào ngày Tào Tu Viễn đích thân đến tìm anh, trong đêm tối anh mở to mắt, thức trắng cả đêm, không ngủ một giây đồng hồ nào. Câu nói, đối với một diễn viên mà nói, có thể chơi đàn violon hay không, chẳng hề quan trọng, của Tào Tu Viễn. Như thể một con đường đột ngột mở ra trước mắt anh, khiến anh bỗng nhiên có phương hướng trong tình cảnh khốn cùng. Ngày trong đêm đó, anh cảm thấy đây là thời điểm kết thúc cuộc sống ngơ ngơ ngác ngác này. Con người không thể luôn trì trệ không tiến lên, luôn phải đi về phía trước chứ. Nhưng bây giờ vừa đi một đoạn ngắn trên con đường này, anh chợt phát hiện đây thật ra là một con đường chết. Tiếp tục bước đi, sợ rằng sẽ đạp một bước vào không trung. Có lẽ đây là một trò cười thiện ý số phận mở ra cho mình. Lương Tư Triết thở dài nghĩ, thưởng cho anh một giấc chiêm bao, cho anh biết mình dừng ở đây, vẫn chưa hoàn toàn thất bại, vẫn còn can đảm bắt đầu một con đường mới. Nhưng con đường này không đi được, phải đổi sang một con đường khác, là lúc nên tỉnh lại rồi. Điện thoại dán vào đùi rung lên, khiến Lương Tư Triết thoát ra khỏi cái suy nghĩ của mình. Anh giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, sau đó cúi đầu rút điện thoại trong túi ra. Là Tào Diệp gọi điện thoại đến. Trong lúc nhấn nút nghe, Lương Tư Triết cũng hắng giọng, những giọng nói vẫn hơi khàn. Alo, bọn họ còn đó không? Tào Diệp hỏi trong điện thoại. Chắc có. Lương Tư Triết biết cậu hỏi những người ở trong phòng họp kia. Anh quay lưng lại dựa vào bồn rửa tay nghe điện thoại. Sao vẫn chưa đi? Vậy anh ra đây đoán xem em đi đâu nè? Tào Diệp ấp mở hỏi. Không đoán được, Lương Tư Triết đáp. Bây giờ anh cũng không có tâm trạng mà đoán. Em biết ngay, anh không đoán được mà. Mau ra đây là biết ngay thôi. Em đang ở trong studio số 8. Anh mau tới đây đi. Tạo Diệp thúc giục. À được, Lương Tư Triết đồng ý. Cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng được sức sống tươi mới trên người Tạo Diệp lúc nói chuyện, trái ngược với tự khí âm u của bản thân. Nếu như nói Tạo Diệp là hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời, vậy mình có lẽ giống như một cây thực vật sắp sửa khô héo trong góc tường khuất bóng. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, khóe miệng Lương Tư Triết hơi cong lên, nở nụ cười rất khẽ. Phía bên kia cướp máy rồi, Lương Tư Triết nhét điện thoại vào trong túi, đứng thẳng người và ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng học kia, cửa vẫn đang khép, giọng của người ở bên trong phát ra. Lần này Lương Tư Triết không dừng bước nữa mà bước nhanh đi qua. Ra khỏi studio, bước chân của anh chậm lại. Thật ra bây giờ anh rất không mong muốn nhìn thấy Tạo Diệp. Nói chính xác, anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai, nhất là Tạo Diệp. Trước đó anh chưa từng cảm thấy bản thân và Tạo Diệp có gì khác biệt. Từ nhỏ anh được tán tụng mà lớn lên, càng là đứa con cưng của ông trời trong mắt mọi người ở trường trung học âm nhạc trực thuộc. Cho dù đến Bắc Kinh tham gia thi đấu vài lần, trong số những tuyển thủ dự thi đến từ khắp nơi thì cũng là người có tài năng nổi trội nhất. Nhưng sau khi trải qua một màn của hôm nay, anh bỗng nhiên hiểu tại sao ngay từ đầu Trịnh Dân đã nhờ anh hỗ trợ trong Tạo Diệp. Đó vốn không phải là nhờ vả, mà là mệnh lệnh, chắc hẳn phải vậy. Lời ngầm giấu ở phía sau là: cậu không có cơ hội gì trong buổi tuyển diễn viên lần này, nhưng nếu cậu có thể giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu chủ nhà tôi, về sau tôi có thể sẽ thưởng cho cậu một cơ hội khác. Vậy mà ân huệ, giúp đỡ ủy thác, cũng lắm là giả nhân giả nghĩa, tìm cái cớ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất mỉa mai. Lương Tư Triết cười một cái tự giễu, mình vẫn còn trẻ quá, chưa từng thấy nhiều việc đời. Bước chân có chậm hơn nữa thì cũng tới nơi rồi. Trong lúc Lương Tư Triết do dự mình nên gặp Tạo Diệp hay là trực tiếp đón xe trở về tìm sự thanh tĩnh, Tạo Diệp đứng ở trong cửa studio số 8 thò đầu ra, đã tinh mắt nhìn thấy anh, giơ cao cánh tay lên vẫy gọi anh. Lương Tư Triết à, qua đây. Lúc nói chuyện, cậu giảm âm thanh, có lẽ sợ mấy người Trịnh Dân nghe được. Lương Tư Triết lê bước chân đi tới, tay đút vào túi quần, thân hình hơi lắc lư. Khi còn có mấy bước nữa, Tạo Diệp không đợi nổi mà chạy ra thử trong studio, nắm lấy cánh tay anh, bước nhanh đi vào trong phòng. Ngay chậm quá đi thôi. Chuyện gì vậy? Lương Tư Triết bị cậu kéo vào trong phòng tham nghĩ. Cậu chủ à, vừa rồi ở cửa, cậu cũng nghe được cái đoạn đối thoại bên trong. Tại sao có thể vô tư đến mức chẳng có chút phản ứng nào vậy? Sau đó lại nghĩ, đối phương là con trai duy nhất của Tào Tu Viễn, có lẽ ngay từ đầu đã không cảm thấy những người khác sẽ gây ra mảy may đe dọa nào với mình. Rốt cuộc anh có đoán được em ra ngoài làm gì không hả? Tào Diệp kéo anh vào căn phòng gần cửa, rồi thả anh ra, vượt qua bên cạnh ghế sofa bên trong, cúi người cầm lấy cái thứ gì đó từ trên ghế, sau đó giống như MC của Xuân Vãn tiết lộ câu đối xuân, nắm lưng quần tung ra một chiếc quần jean, xách trước mặt Lương Tư Triết, trên mặt viết ba chữ: xin khen ngợi. Không ngờ đúng không, vừa rồi em ra ngoài mua cho anh một cái quần. Lương Tư Triết nhìn chiếc quần jean mới tinh trong tay cậu, ngẩn ra một lát. Hệ thống ngôn ngữ trong não lần đầu tiên chạy hết, nhất thời không tìm được lời thích hợp để nói. Cũng đẹp ra phết nhỉ. Thấy Lương Tư Triết không có phản ứng, Tạo Diệp cầm lưng quần, nghiện mặt nhìn thoáng qua chiếc quần jean kia. Đúng là rất đẹp, màu xanh lam nhẹ nhàng khoan khoái, lỗ rách rất có cá tính, logo sáng loáng trên quần nói rõ giá trị của chiếc quần jean này không nhỏ. Hệ thống ngôn ngữ vẫn chưa sửa xong, Lương Tư Triết đáp một tiếng rất ngắn. Thấy trên mặt Lương Tư Triết vẫn không có biểu cảm gì, Tạo Diệp tưởng rằng anh không thích, nhục chí nói: cho dù nói thế nào cũng đẹp hơn cái quần bị bẩn của anh chứ. Đến lúc này Lương Tư Triết mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười. Không phải, rất đẹp. Tào Diệp lập tức khôi phục lại thích thú vừa rồi, tay trái nắm hơi nắm đấm, đấm nhẹ một cái lên vai phải của mình. Em nói mà, ánh mắt của em sao có thể sai lầm được? Cậu đưa quần cho Lương Tư Triết thúc giục anh. Mau lên, nhân lúc không có ai, anh mau thay ra đi. Nói xong đi tới bên cửa, ló ra ngoài nhìn một cái, sau đó vươn tay khóa trái cửa lại. Lương Tư Triết nhận lấy quần jean, ngồi lên ghế sofa, cúi người xuống cởi chiếc quần bị nước bẩn thấm ướt trên chân ra. Bên ngoài nhiệt độ cao, trong thời gian lúc nãy, thật ra ống quần gần như tự hong khô rồi, nước bẩn lưu lại dính lên da chân, để lại vết đất khô. Lương Tư Triết cúi đầu dùng tay lau đi vết bẩn trên bắp chân, đột nhiên cảm thấy mình dẫn chó đánh mèo lên Tào Diệp đúng là có phần vô lý. Cho dù thế nào, cậu chủ nhỏ này thật sự khiến người ta chẳng thể ghét nổi. Không phải cậu không có tiền sao? Anh của người mặc chiếc quần mới vào chân mình, tìm bừa cái gì đó để hỏi. À, em không có tiền mà. Tào Diệp đứng ở bên cửa sổ, nghiêng mặt sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe vậy giơ tay lau mũi một cái. Nhưng có một tấm thẻ, luôn lười đi rút tiền mới ăn chực của anh, cái quần vừa rồi có thể quẹt thẻ. Tốn bao nhiêu tiền? Lương Tư Triết không hề để ý hỏi. Nếu nhiều tiền, vậy thật là khiến người ta đau lòng. Không lẽ anh định trả lại cho em? Tào Diệp đoán được ý đồ hỏi lời này của anh, bèn xua tay nói trước. Thôi bỏ đi, bố em luôn đưa ra vài yêu cầu không hợp tình hợp lý. Nếu không phải ông ấy, quần của anh sẽ không bị bẩn. Anh đừng để bụng là được rồi. Lương Tư Triết đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo cái cạp quần lên, kéo khóa lại, sau đó cúi người rút thắt lưng từ chiếc quần ban đầu, ngước mắt nhìn cậu cười. Cậu còn muốn mua chuộng lòng người giúp bố cậu không? Vậy cũng không phải, em còn lâu mới quan tâm ông ấy. Tào Diệp biểu môi. Người khác em sẽ mặc kệ, nhưng chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Lương Tư Triết luồn dây lưng qua bên hông, nghe vậy ngỡ ra một lát. Bạn bè. Hơn nữa, giọng nói của Tào Diệp không che giấu được hào hứng. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, dù sao chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội đi ăn một bữa ngon đúng không? Anh ăn mặc như thế chắc chắn sẽ không muốn ra ngoài với em. Này, em biết gần đây có một cửa hàng món Nhật ngon tuyệt của mèo. Tối nay chúng ta ăn quán kia nhé, em mời. Nói được nửa câu thì bị cắt ngang bởi một loạt tiếng đập cửa thô lỗ. Ngoài cửa vang lên một giọng nói của một ông chú rất hung dữ. Ai ở bên trong? Nói xong muốn thử xoay chốt cửa khóa trái rồi, không xoay được, ông chú mất kiên nhẫn hô. Ở bên trong đó làm gì? Mau ra đây. Vừa nói vừa bắt đầu gõ cửa răm răm. Ra ngay đây. Tào Diệp hạ giọng hỏi Lương Tư Triết. Ê, anh thay xong chưa? Sắp rồi. Bàn tay của Lương Tư Triết vòng tay ra sau lưng, luộn dây lân, xong ngay. Ông chủ ngoài cửa lại nóng nảy giục một tiếng. Mau ra đây đi, mau lên, đừng đợi tôi đi vào. Chủ ơi, bọn cháu sắp xong rồi. Tào Diệp hét ra ngoài một tiếng, sau đó đi tới nhận lấy dây lân trong tay Lương Tư Triết, luộn qua địa quân sau lưng giúp anh. Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Một giây sau cửa đã bị đẩy ra. Ông chủ đầu trọc, mặt mũi trang đầy dữ tợn đứng ở cửa, nhìn thấy hai thiếu niên đứng sát trong phòng. Một thiếu niên trong đó đang cúi đầu thắt dây lân. Ông chủ bảo vệ kiến thức rộng rãi, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó nổi giận đông đông, siết chặt gậy điện trong tay. Tào Diệp ngẩng đầu, nở một nụ cười ra chiều ngoan ngoãn với ông chú. Chủ à, bọn cháu chỉ muốn mượn dung. Không ngờ ông chú kia không nghe, mặt xăm xì nhìn vào trong. Mau cút ra ngoài, làm chuyện mèo mã gà đồng gì ở bên trong? Gì mà mèo mã gà đồng chứ? Lương Tư Triết nhíu mày lại, chưa nói hết câu đã bị ông chú ngắt lời. Loại người như các cậu, tôi thấy nhiều rồi. Ông chú bảo vệ không cho họ cơ hội giải thích, giơ gậy điện trong tay về phía họ, đuổi họ ra ngoài. Đi mau, lúc nãy từ xa tôi đã nhìn thấy các cậu lén lút chạy vào. Tôi đã nói các cậu sẽ không làm chuyện gì tốt. Ông chú cầm gậy điện trong tay chỉ vào họ. Còn đứng đó làm gì? Cút mau! Muốn bị điện giật đúng không? Chú nói rõ ràng chúng cháu làm gì đây? Lương Tư Triết tiến lên một bước nhìn chú ta chăm chăm. Làm gì thì trong lòng các cậu tự biết. Ông chú cũng cảm thấy mình rất có lý, giọng rống lên cao. Mắt thấy sắp sửa đánh nhau, Tàu Diệp chợt cảm thấy việc lớn không ổn. Lỡ như làm lớn chuyện gọi mấy người chú dân tới đây, chốc nữa lại muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. Cậu vội vàng theo sau, ngăn Lương Tư Triết lại, giơ tay ôm lấy bả vai của anh kéo ra khỏi phòng. Chú ơi, bọn cháu đi liền. Đi ra khỏi phòng mới phát hiện phim trường mấy phút trước còn vắng tanh vắng ngát. Không biết từ khi nào đã có một nhóm diễn viên trẻ đang chờ quay. Lúc này tất cả nam nữ đều quay mặt lại, đồng loạt hơi há miệng. Nhìn hai thiếu niên làm cái chuyện bất chính ở bên trong, bị chú bảo vệ hung dữ cầm gậy điện đuổi ra ngoài. Ông chú há miệng như thể nã pháo, giọng Bắc Kinh chửi ra một cách khoan khoái, chặn lại mọi lời giải thích. Không phải, không hề, chú hiểu lầm rồi. Của Tàu Diệp, không phân tốt xấu đuổi hai người ra khỏi phòng quay, cuối cùng đứng ở cửa, tràn đầy năng lượng rỗng lên một câu với họ. Tôi thấy nhiều cái loại người như cái cậu rồi, tuổi còn trẻ, đã làm mấy cái trò mèo. Gã đông này, mau đi đi. Đứng bên ngoài studio, cơn giận của Lương Tư Triết vẫn chưa được giải tỏa. Lửa giận trong lòng tiết không ra, nuốt không trôi. Nhưng vừa nãy Tàu Diệp đặc biệt ra ngoài tiệu một khoản tiền lớn mua cho anh một cái quân, anh lại không thể trút cơn giận này lên người đối phương, chỉ có thể hơi nén giận nói. Tôi nói này, cậu chủ, cậu rộng lượng quá, cứ mặc kệ ông ta vu oan cho bọn mình à. Nhưng Tàu Diệp cũng cãi lại một câu rất có lý. Không phải, ngồi nhớ làm lớn mọi chuyện, gọi bố em và mấy người tới đây. Buổi tối chúng ta còn có thể ăn được món Nhật không? Lương Tư Triết cạn lời nhìn cậu. Ăn món Nhật có quan trọng đến vậy không? Có a, Tàu Diệp gật đầu nói. Quán đó ăn ngon lắm. Hơn nữa, chúng ta không chào hỏi đã đi vào. Bảo vệ hiểu lầm chúng ta muốn trộm đồ cũng bình thường. Vậy mà trộm đồ? Lương Tư Triết gần như bị chọc giận đến bật cười. Cậu cảm thấy ông ta chỉ hiểu lầm chúng ta trộm đồ thôi sao? Không phải à, Tào Diệp khó hiểu nói. Mèo mã gà đông, chủ ấy vừa nói thế này không phải là trộm đồ hả? Lương Tư Triết liếc cậu một cái. Trình độ tiếng Trung cấp 8 sao? Nếu không thì chú ấy cho rằng chúng ta đang làm cái gì? Tào Diệp vẫn không hiểu. Lương Tư Triết không muốn nói gì nữa, lắc đầu bảo. Thôi quên đi, cậu cứ xem như trộm đồ đi. Tào Diệp nhanh chóng lướt qua những gì vừa xảy ra trong đầu. Một lúc lâu chợt hiểu rõ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói. À, cho nên chú ấy tưởng rằng lúc nãy chúng ta ở bên trong. Đúng. Lương Tư Triết không đợi cậu nói xong đã lên tiếng ngắt lời cậu. Là kiểu cậu đang hiểu đó. Thế à? Tào Diệp giơ tay lên đập một cái lên trán của mình. Hiểu lầm đó lớn quá. Nắng chiều vẫn còn gắt, bóng của hai người thiếu niên chiếu trên mặt đất được kéo dài ra. Trong thời gian ngắn, bầu không khí hơi xấu hổ, không ai nói chuyện, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Sau một lúc, Tào Diệp lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cái quần ban đầu của anh. Không cần cậu nói hết, Lương Tư Triết đã tiếp lời. Ừ, quên mang theo rồi. Muốn quay lại lấy không? Thôi, trở về lấy cũng rất xấu hổ. Vẫn chưa biết cái nhóm mười mấy diễn viên lúc nãy nghĩ như thế nào đâu. Tào Diệp nghĩ ngợi rồi nói. Lúc về em mua thêm cho anh một cái nữa nhé. Lúc này cơn giận của Lương Tư Triết đã tiêu tan. Nghe cậu nói vậy, anh cười một tiếng. Có phải bình thường cậu dỗ gái cũng như thế không? Không có đâu, em cũng không mua quần áo cho con gái. Tào Diệp giải thích. Đây là lần đầu tiên em mua quần áo cho người khác. Thật không? Kích cỡ rất chuẩn. Chúng ta cao ngang nhau mà, nên em lấy theo kích cỡ của em. Ừ, cảm ơn. Lương Từ Trí ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quán món Nhật kia ở đâu? Một cây số phía trước thôi. Tào Diệp hất cằm về phía trước. Không xa, chốc nữa là đi tới rồi. Lương Từ Trí gật đầu và không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Quán món Nhật được bày trí trang nhã, vừa bước vào hơi lạnh đã đập vào mặt. Nhân viên phục vụ dẫn hai thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ. Tào Diệp nhận lấy menu, đặt trên mặt bàn trước mặt xem menu. Cậu gọi xong thì đẩy menu đến trước mặt của Lương Tư Trí. Anh nhìn xem muốn ăn gì? Lương Tư Trí không có khẩu vị gì cả, ngón tay đè lên mép menu tỏ về. Cậu gọi là được rồi. Được à, vậy thêm một phong cái này. Tào Diệp dùng tay chỉ vào menu, nói với nhân viên phục vụ. Cái này nè, còn có cái này nữa, lên những món này trước đây. Có cần đồ uống không ạ? Nhân viên phục vụ ghi lại, sau đó hỏi. Ở mặt sau menu. Tào Diệp lật menu lên, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở khu vực góc dưới bên phải. Thêm một cốc anh đào, dấu tăm, mâm xôi. Thôi được rồi, mỗi vị một cốc thôi. Vâng, nhân viên phục vụ đáp. Tào Diệp duỗi tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt của Lương Tư Trí. Còn anh, muốn uống cái gì? Nước đá là được. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang nhìn chiếc xe chạy qua bên ngoài cửa sổ, hững hờ đáp. Tào Diệp trả lại menu cho nhân viên, quay đầu nhìn về phía Lương Tư Trí. Vốn định nói cái gì đó, nhưng giây lát sau ánh mắt rơi trên mặt của Lương Tư Trí. Trong đầu cậu bỗng trống rỗng, lại quên mất rốt cuộc mình muốn nói gì. Lông mi dài thật đáy. Trong đầu cậu chỉ còn lại cái suy nghĩ này. Không cong lắm, hơi rụt xuống, đóng mở lên xuống theo động tác chớp mắt. Trên cây ngoài cửa sổ thức thời vang lên tiếng ve kêu. Hai hàng lông mi đóng mở lên xuống kia khiến cho cậu liên tưởng đến cánh ve mộng tan. Ánh mắt của cậu từ lông mi của Lương Tư Trí trượt xuống bàn tay trái anh đặt lên bàn kia. Ngón tay thon dài, khớp xương rất rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị thương. Cho nên rốt cuộc tại sao anh ấy không chơi được đàn violon nữa? Lương Tư Trí thôi không nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ. Vừa xoay mặt thì thấy Tào Diệp đang thất thần nhìn chăm chăm vào bàn tay trái mình đặt ở trên bàn. Lương Tư Trí nhìn cậu hai giây, mở miệng nói. Tò mò thì cứ hỏi đi. Lúc này Tào Diệp mới hoan hôn lại. Sau khi phản ứng lại, chợt cảm thấy mình nhìn chăm chăm vào vết thương đối phương, không muốn nhắc đến như thế, có vẻ hơi không được lễ phép. Cậu dời tầm mắt, ngón tay gãi gãi thái dương. Cũng không có gì muốn hỏi. Hỏi đi, muốn biết cái gì? Giọng điệu của Lương Tư Trí như thể không để ý. Ngón tay bị gì sao? Thực sự không thể chơi đàn violon được nữa à? Tại sao lại thành ra như thế? Có phải những câu hỏi này không? Anh không cần miễn cưỡng bản thân kể những cái chuyện này đâu. Tào Diệp không muốn khiến anh hiểu lầm mình, giống như những người ở trong cửa kia, ngã giọng nói. Muốn hỏi em đã hỏi từ 2 tuần trước rồi. Lần này đến lượt Lương Tư Trí giật mình. 2 tuần trước ư? Nói vậy cậu đã sớm biết trước khi tôi từng chơi đàn violon sao? Ừ, Tào Diệp đáp. Là đã hỏi chú Dân à? Xưng hô chú Dân này quá thân mật, khiến Lương Tư Trí cảm thấy hơi không được tự nhiên. Trong lúc nói thì đầu lưỡi xoắn lại. Cũng không phải, Tào Diệp vội vàng giải thích. Là em đoán. Hử? Lương Tư Trí hơi kinh ngạc. Làm sao mà đoán được? Là cái đêm em trèo lên sân thượng, lúc nhìn thấy anh chơi cây guitar gỗ kỳ lạ, đoán ra được rồi. Tào Diệp thẳng thắn giải thích. Anh chơi cái bài David Trail, nhớ điệu nhạc rõ ràng như thế, còn dùng tay trái gãy dây đàn. Em đoán người chưa bao giờ học đàn violon sẽ không nhàm chán đến mức cố ý nhớ cái điệu nhạc kia đâu. Vậy à? Lương Tư Trí cười khổ một cái. Mệt anh đêm đó còn thở phào nhẹ nhõm, Hóa ra Tào Diệp đã đoán được sớm như thế. Anh lại hỏi, vậy tại sao lúc đó cậu không trực tiếp hỏi tôi? Hai cánh tay của Tào Diệp đặt ngang lên bàn, tay đan vào nhau, hơi mất tự nhiên dùng ngón tay của một bàn tay nắm lấy mu bàn tay của tay kia, giống như tư thế học sinh tiểu học sẽ làm ra khi mắc lỗi. Cậu nghiêng mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng nói. Lúc đó điệu bộ của anh như thế, đừng hỏi, hỏi là tôi sẽ nhảy lâu. Sao em có thể cái hay không mà nói cái dở được? Thì ra lúc đó, trong mình thảm đến vậy sao, mình lại vẫn nghĩ rằng ngụy trang rất tốt. Lương Tư Trí nghĩ như vậy. Cho nên đêm đó cũng đã đoán được ngón tay của tôi có vấn đề đúng không? Lương Tư Trí lại hỏi. Ừ, Tào Diệp đáp một tiếng. Nhưng chỉ là suy đoán. Anh buồn như thế, còn cố ý treo lên sân thượng dùng đàn guitar luyện khúc violon. Em nghĩ chắc có liên quan đến đàn violon. Lương Tư Trí cúi đầu cười khổ một cái, chốc lát lại thở dài một tiếng khó mà nhận ra. Cậu chủ nhỏ ngồi đối diện này thật là thông minh đến kinh ngạc, lại lương thiện đến ngạc nhiên. Vậy con cậu? Lương Tư Trí ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tào Diệp hỏi. À, tôi đàn dở như thế, cậu lại vừa nghe đã biết David Trail. Cậu chơi đàn violon nhất định sẽ rất tốt đúng không? Em á, kém xa anh. Tào Diệp biểu môi. Em đây cũng không phải là khiêm tốn gì đâu. Con người của em đó, từ nhỏ đã không tính là có tính nhẫn nại. Cho nên mặc dù mẹ em luôn hy vọng bồi dưỡng em thành một nghệ sĩ violon thiên tài, nhưng rõ ràng em không phải cái tài đó. Chơi đàn chỉ có thể nói là nghe tạm ổn thôi. Tào Diệp nói rất thật, cậu được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ Lê Du, nhớ bản nhạc rất nhanh và nắm bắt nhịp điệu cũng rất chính xác. Nhưng cậu lại thiếu tính kiên nhẫn, từ nhỏ đã không thể ngồi yên một chỗ chăm chỉ luyện tập. Lê Du thì lại nuông chiều cậu, không đành lòng nhốt cậu trong phòng tối luyện tập. Tào Diệp cũng không có nhiều hứng thú với cái đàn violon. Mỗi lần được đưa về nước, không có sự đốc thúc của Lê Du, một khi cậu chơi tự do, sẽ thường không luyện tập một hai tháng liên tục. Cứ đứt quãng luyện như thế, đến nay, trình độ đàn violon của Tào Diệp trong những người cùng lứa chỉ có thể xem là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Trong lúc nói chuyện, món ăn cũng được đưa lên hết, bày đầy một bàn. Chỉ 7 cốc đồ uống đã chiếm hơn phần nửa bàn ăn. Còn có mấy cái đĩa hết chỗ bay. Nhân viên phục vụ kéo một chiếc bàn di động nhỏ đến bên cạnh. Có thể ăn hết không? Lương Tư Trí nhìn một bàn đầy món ăn hỏi. Lúc này anh thật sự không muốn ăn gì cả, trong dạ dày không hề có cảm giác đói bụng. Chắc là hết được. Tào Diệp cũng cảm thấy mình gọi hơi nhiều, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng cá, nhét vào trong miệng, nuốt xuống mới nói, anh cũng mau ăn đi chứ. Lương Từ Triết cũng gắp lên một miếng, chậm rãi nhai nuốt. Tào Diệp cầm một cốc lấy chu đen bự châm đến trước mặt, cắn ống hút uống nửa cốc. Xin giải thích thêm về cái cây lấy chu đen. Là một loài cây bụi. Từ chi lý chu, họ Rosso Laraceae, được trồng để lấy quả. Là cái cây bản địa của một số vùng Trung Âu, Bắc Âu và Bắc Á. Là loại cây ư lạnh, ra nhiều quả thành châm dọc thân vào mùa hè. Anh có muốn thử cái này không? Cậu lấy một cốc khác đưa cho Lương Tư Triết. Uống ngon cực kỳ. Cảm ơn. Lương Tư Triết nhận lấy, rút ống hút để qua một bên, cầm cốc lên uống một ngậm. Có vị cồn nhàn nhạt, nhưng vị chua ngọt của mâm xôi rất đậm, át đi cái vị đắng chát của cồn. Lương Tư Trí nghĩ đến cái gì đó, ngước mắt nhìn cậu hỏi, cậu đã tròn 16 tuổi chưa mà đã uống rượu? Đây không phải là quán bar, không có mùi rượu gì mà. Tào Diệp cầm ống hút khuấy tép bự nói. Lại nói cứ cho là rượu đi, uống với anh cũng chẳng sao đúng không? Lẽ nào anh thật sự muốn quản em thay chú Dân à? Lúc nói chuyện cậu cười nhìn Lương Tư Trí như thể ăn chắc anh lười quản mình. Cửa hàng món nhật này trước kia Trịnh Dân từng dẫn cậu đến ăn. Khi đó cậu gọi một cốc ly chua đen bự châm. Trịnh Dân đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ trong đó có chứa cồn không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta chỉ cho phép Tào Diệp uống con một nửa, sau đó không nói lời nào, cầm cái cốc đây tự uống cạn phần còn lại. Tào Diệp rất thích cái vị này, cho nên lần này nhân lúc Trịnh Dân không có ở đây, cậu gọi tất cả đồ uống trong cùng một loại. Tùy cậu. Bị cậu đoán trúng, Lương Tư Trí thật sự lười quản cậu. Cậu đừng uống say gây chuyện là được rồi. Cái này sao lại là uống say được? Tào Diệp lẩm bẩm một câu. Bàn ăn nhìn số lượng nhiều, nhưng khẩu phần mỗi đĩa cũng không nhiều. Có lẽ Tào Diệp thật sự rất đói bụng, chỉ một lúc đã quét sạch mấy đĩa. Nhưng ăn mãi, cậu cũng nhận ra tâm trạng lúc này của Lương Tư Trí hình như rất tệ. Mặc dù trên mặt của Lương Tư Trí biểu hiện không khác gì ngày thường, nhưng Tào Diệp vẫn cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trên người anh. Trong đầu cậu hiện lên bàn tay khẽ run của Lương Tư Trí cầm cổ tay mình, còn có hai hàng mây rủ xuống. Cùng với ánh mắt cuối cùng anh ngước nhìn cậu trong buồng vệ sinh, không chơi đàn violon được nữa buông đến vải cơ à. Cậu nghĩ nếu như mình không chơi đàn violon được nữa, có lẽ nhiều nhất buồn hai ngày thôi, sau đó thậm chí có thể sẽ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cậu lại cảm thấy cái loại suy nghĩ trên người của mình dường như không khoa học lắm. Dù sao cậu vốn cũng không thích đàn violon nhiều đến thế. Vậy cái loại suy nghĩ lên trên người mẹ của Lê Du của cậu thì sao? Tào Diệp nghĩ, có vẻ như thật sự nghiêm trọng. Nghe nói tay mẹ cậu mua bảo hiểm mấy chục triệu tệ. Nghệ sĩ violon Lê Du không chơi violon được nữa, thật khó có thể tưởng tượng được sẽ trở nên như thế nào. Thật ra lúc đó anh có thể xông vào đánh người kia một trận. Tào Diệp bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lời nói này rất không rõ ràng, nhưng Lương Tư Trí lại nghe hiểu cậu đang nói đến cái giọng tên Bắc Kinh mà họ nghe lén kia. Lúc đó ngờ ra rồi, Lương Tư Trí tự giễu cười một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, trốn vào trong buồng vệ sinh cũng hèn nhát quá. Có liên quan gì đến hèn nhát đâu? Ngược lại là Tào Diệp giải vai giúp anh. Anh không muốn họ nhìn thấy cái dáng vẻ đó của anh đúng không? Có lẽ phải, Lương Tư Trí tháp giọng nói. Đúng rồi, sợ rằng giây phút sự yếu đuối pha lông tự trọng bại lộ trong cái nhìn của người khác lại là một trò cười chẳng liên quan gì đến mình. Nếu anh muốn, em có thể dẫn người kia ra giúp anh. Anh đánh hắn một trận cho hả giận. Tào Diệp ở bên cạnh nghĩ xấu thay anh. Thôi, nghe lén người khác nói chuyện vốn đã không đàng hoàng rồi. Lương Tư Trí nở nụ cười, lắc đầu bảo. Có điều vẫn cảm ơn cậu. So với lời xin lỗi của Trịnh Dân, rõ ràng đề nghị của Tào Diệp có lòng hơn nhiều. Bị Tào Diệp nhìn ra, lúc này tâm trạng của Lương Tư Trí thật sự hỏng bét tột độ. Đối với Tào Diệp mà nói, đàn violon có lẽ chỉ chiếm tỷ lệ một phần mấy chục trong cuộc đời của cậu. Không chơi được đàn nữa, cuộc sống của cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng đối với Lương Tư Triết mà nói, đàn violon đã chiếm vị trí quá quan trọng trong cuộc sống trước kia của anh. Thậm chí có thể nói đàn violon là toàn bộ cuộc đời của anh, là một phần quan trọng nhất trong tính mạng của anh. Đột nhiên không chơi đàn violon được nữa, cuộc đời của anh như thể thiếu đi một lỗ hổng lớn. Gió lạnh phần phật thổi vào, trống trải, rét căng cát, làm thế nào cũng không thể lấp đầy. Anh thật sự muốn làm diễn viên hả? Tào Diệp hơi tò mò hỏi. Cậu uống cạn một cốc lấy chua đen vừa châm, lại cầm một cốc rượu anh đào có ga, dùng ống hút kêu anh đào ở đáy cốc cho vào miệng ăn. Cũng không phải, Lương Tư Triết lắc đầu nói. Anh nghĩ điều khiến tâm trạng mình tồi tệ có lẽ không phải vì chuyện không thể làm diễn viên, mà là con đường anh nghĩ rằng có thể khởi hành một lần nữa lại là một con đường chết. Mà về phần có ý tưởng trở thành làm diễn viên, có lẽ vì thời cơ Tào Tư Viễn đưa ra bảo anh làm diễn viên rất vừa vặn, lắp vào một phần thiếu thốn trong cuộc đời của anh, bởi vì không chơi đàn violon được nữa. Nếu như lúc đó có người tìm đến nhà bảo anh làm ca sĩ, làm họa sĩ, diễn tấu nói, làm đầu bếp, tóm lại là kéo anh một cái, có lẽ bản thân cũng sẽ đi theo thôi. Xin giải thích thêm ở đây về cái hình thức tấu nói là một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch của Trung Quốc và là một trong những yếu tố phổ biến nhất trong văn hóa Trung Quốc. Có diễn được tấu nói hay không chẳng hề liên quan đến việc có thể chơi đàn violon hay không. Nếu khi đó có người nói như vậy, có lẽ bây giờ anh đã đi theo nghiệp diễn tấu nói rồi cũng nên. Trong đầu Lương Tư Triết xuất hiện cái suy nghĩ tự diễu này. Quên đi, nếu đã như vậy, không đi được con đường làm diễn viên, vậy thì đi làm việc khác thôi. Nghĩ đến đây, Tào Diệp cũng đúng lúc lên tiếng hỏi. Vậy nếu như... Em nói là nếu như thôi nha, không thể làm diễn viên, anh sẽ làm gì? À đúng rồi, làm gì được nhỉ? Lương Tư Triết cảm thấy vẫn rất mơ hồ. Ngần ấy năm đều dành cho việc luyện đàn violon, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ không chơi đàn violon được nữa. Cũng có vài đường lui, ví dụ như trở về tiếp tục đi học, tham gia thi đại học. Nhưng trong lúc anh đi học, luôn có thân phận học sinh nghệ thuật, hộ tống, cho nên nhắc đến thi văn hóa là hơi nhức đầu. Thì cấp 3 anh được trường trung học âm nhạc trực thuộc chọn tuyển thẳng, mà về phần kỳ thi đại học không kịp tham dự kia. Nếu không phải vì ngón tay anh gãy, bây giờ anh cũng đã được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc rồi. Trước khi tai nạn xảy ra, anh đã nhận được suất tuyển thẳng rồi. Hoặc là tiếp nhận đề nghị thúc bụng của Trịnh Dân, xin nhờ anh ta giới thiệu cho mình một vài cơ hội đóng phim không? Nhưng dựa theo những lời Trịnh Dân vừa nói ở trong cửa, có vẻ như mình cũng không phải là nhân tài giỏi để đóng phim. Hơn nữa, nhìn phản ứng lúc đó của đạo diễn Tao, trong đầu Lương Tư Trí hiện lên cái biểu cảm của Tao Tư Viễn, ngồi sau máy quan sát, cậu mày khẽ lắc đầu, có lẽ cảm thấy khi đó chọn trúng mình là ông ấy nhìn sai rồi. Hoặc là đi làm một vài công việc phổ thông ư, ví dụ như chuyển gánh, bán bảo hiểm, làm bảo vệ, mẹ kiếp, dù sao cũng làm được chứ. Lương Tư Triết thở dài mà nghĩ, tiền sự nó, mình không chơi violon được, đúng là vô dụng. Chưa nghĩ xong, có lẽ về Nham Thanh. Đối mặt với Tào Diệp, anh đè ép cái cảm xúc trong lòng xuống, lạnh nhạt đáp. Tào Diệp nhìn thấy ngón tay cầm cốc của Lương Tư Triết siết rất chặt. Trên mu bàn tay nổi mạch máu màu xanh, nhận ra được anh cầm cái cốc kia rất dùng sức, giống hệt như khi cầm cổ tay mình. Chỉ có điều khi đó trong Lương Tư Triết có vẻ yếu đuối nhiều hơn, bây giờ nhìn lại là chán chường nhiều hơn một chút. Cứ trở về như thế sao? Anh ấy cũng chưa từng thấy cái đẹp ở Bắc Kinh mà. Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết, tự dưng sinh ra cái suy nghĩ này. Anh ấy vừa đến đã bị ném vào con phố hẹp đổ nát. Những gì nhìn thấy là một mặt bát nháo và bẩn thỉu nhất của thành phố này. Chẳng lẽ cứ trở về như thế sao? Trong thời gian ngắn, Tào Diệp bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu muốn dẫn Lương Tư Triết ra ngoài dạo chơi. Nói không chừng anh cảm thấy nơi này rất tốt, sau đó ở lại không đi nữa thì sao? Không nói được tại sao, nhưng hình như cậu thật sự không hy vọng Lương Tư Triết rời khỏi cái nơi này. Hôm nào em dẫn anh ra ngoài chơi? Tào Diệp đang nghĩ, rồi cứ thế mà hỏi ra. Lương Từ Trí ngước mắt nhìn cậu một cái, đáp lấy lệ. Ừ, để hôm khác. Trên đường tới Bắc Kinh đã nửa tháng trước, anh đã nghĩ tới việc đi lòng vòng ở đâu đó. Nhưng chuyện phát triển đến cái nước này, anh thật sự không có tâm trạng gì nữa cả. À, Lương Từ Trí không thể ra ngoài đi dạo. Hào hứng vừa dâng lên của Tào Diệp lại rơi xuống. Cậu phải ở trong con hẻm tồi tàn kia. Không có Tào Tu Viễn lên tiếng, cậu vẫn phải ở nơi đó tiếp tục cái gọi là trải nghiệm cuộc sống. Tào Tu Viễn đúng là tham lam. Kế tiếp, Tào Diệp bắt đầu có ý nghĩ ngay. Chẳng lẽ Lương Tư Triết không đẹp hơn Chương Minh Hàm, không khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn sao? Tại sao Chương Minh Hàm có thể làm nhân vật chính của y mà Lương Tư Triết lại không thể? Cậu không biết nói gì để an ủi Lương Tư Triết cả. Ngay cả an ủi cũng có vẻ không có lập trường. Xui xẻo thật, sao họ lại trở thành quan hệ cạnh tranh chứ? Hơn nữa còn là cái kiểu anh chết tôi sống kia. Nếu không từ bỏ cơ hội này đây, tặng cho Lương Tư Triết được không? Trong đầu Tào Diệp lướt qua cái suy nghĩ này, nhưng cậu lại cảm thấy hơi đau đầu. Tào Tu Viễn vốn cảm thấy mình là Lưu A Đấu không thể phò nổi. Nếu lần này cậu nhân cơ hội, có lẽ mình cũng chẳng bằng Lưu A Đấu trong lòng bố. Chỉ có thể là Lưu Nồng Nọc, cái loại nồng nọc và ếch ngồi đáy giếng đẻ ra. Chưa kể, cho dù cậu rút lui, cơ hội này có nhất định là của Lương Tư Triết không? Suy đoán từ cuộc đối thoại trong cửa, hình như so sánh với Lương Tư Triết, nhiều người cảm thấy Chương Minh Hàm thích hợp hơn một chút đó. Họ bị mù rồi đúng không? Trong cuộc đời của Tào Diệp, lần đầu tiên nếm được cái mùi vị xoắn xuýt. Trước khi cậu không cần xoắn xuýt, chơi đàn violon không giỏi thì đi làm diễn viên, không thể làm diễn viên thì trở về tiếp tục đi học. Dù sao bố Tào Tu Viễn và mẹ Lê Du của cậu, cho dù cậu học nát bét, tốt xấu gì cũng có thể dựa vào bối cảnh gia đình xin vào một trường đại học tốt. Tệ hơn nữa, cho dù làm công tử bột ăn không ngồi rồi, cả đời này cũng có thể vui vẻ tiêu dao. Nhưng Tào Diệp luôn không biết tiến thủ. Từ sau ngày đó bị Tào Tu Viễn không nể mặt mũi dạy dỗ cho một trận, mấy ngày nay bỗng nhiên đổi tính. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là khiến cho Tào Tu Viễn tâm phục khẩu phục, khiến y chính miệng thừa nhận những lời y nói ngày đó là y nhìn lầm. Nếu không hai tuần này, cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn ở cùng với Lam Yến đọc kịch bản. Cho nên đến lúc này, cậu thở dài phiền muộn. Lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, xoắn xuýt quá đi mất. Khi tâm trạng của Lương Tư Triết không tốt, một miếng cơm cũng ăn không trôi. Mà khi tâm trạng của Tào Diệp không tốt, lại chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối lại, màn đêm buông xuống, đèn đường dần sáng lên. Giọng người tan làm về nhà vội vàng bước đi. Lương Tư Triết nhìn ngoài cửa sổ nghĩ, có lẽ tương lai không lâu anh cũng sẽ là một người không nổi bật trong cái đám người bôn ba này. Mà liên quan đến đàn violon, liên quan đến làm diễn viên, một ngày nào đó sẽ lần lượt trở thành một trong những giấc mộng viễn vông của anh. Tươi đẹp, sôi động, từng có lúc gần trong gang tấc lại không thể chạm vào. Số phận trêu ngươi, thần bất do kỷ, đúng là có phần xót xa. Không biết Lương Tư Trí ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ bao lâu, suy nghĩ trong đầu quay đi quay lại, vòng thành một vòng lớn. Đợi đến khi hoàng hôn mới phát hiện Tào Diệp ở đối diện đã gục xuống bàn, bất động được một lúc lâu rồi. Không thể nào ư, ăn mà cũng khiến mình ngủ được à? Lương Tư Trí duỗi cánh tay, vỗ vỗ cánh tay của Tào Diệp qua bàn ăn. Đi thôi. Tào Diệp ậm ờ đáp một tiếng, sau gáy cự quại, cái đầu nằm sắp trên cánh tay, chuyển từ cánh tay này sang cánh tay khác, không bị đánh thức, ngủ rất say sưa. Ê, dậy đi! Lương Tư Triết không biết làm thế nào, tiếp tục vỗ vỗ cánh tay cậu. Vỗ hai cái nữa mới nhận ra có cái gì đó khác thường. Nọn nữ gương mặt lộ ra ngoài của Tào Diệp trông có vẻ rất đỏ, là màu đỏ ửng chỉ xuất hiện trên mặt của người say rượu. Không thể nào chứ, cứ im hơi lặng tiếng mà uống say như thế à? Đồ uống kia thật sự có thể khiến người ta uống say sao? Bàn tay của Lương Tư Triết rời khỏi cánh tay cậu, chuyển sang nửa cốc rượu cậu cầm trong tay, muốn cầm lấy nhìn một cái. Lúc định rút cốc ra khỏi tay cậu, Tào Diệp dường như phát hiện ra, tay dùng sức nắm chặt cái cốc, nhưng mắt vẫn nhắm, bảo vệ đồ ăn lẩm bẩm một câu: "Đừng cướp của em." "Say thật rồi à?" Lương Tư Triết nhìn cậu. "Tào Diệp, cậu tỉnh dậy trước cái đã." Tào Diệp không nhúc nhích, không mở mắt, cũng không nói chuyện. Lương Tư Triết rút cái tay kia về, nắm hơ để lên môi, lông mày nhíu lại nhìn Tào Diệp. Anh nhận ra chuyện hơi khó xử lý. Mặc dù chưa xem giá trên menu, nhưng đoán từ cách trang hoàng và phục vụ trong quán, số tiền anh mang theo rất có thể không đủ để thanh toán một bàn đầy đồ ăn này. Nếu không phải buổi chiều Tào Diệp vừa ra tay hào phóng mua cho anh một cái quân, Lương Tư Triết gần như sắp nghi ngờ đây có phải là thủ đoạn lươn lẹo để trốn thanh toán không.